Vô thượng thần đế 329 chương 3272 mạnh túy cổ quái vào giờ phút này. Mục Vân là tấn thăng đến giới vương hậu kỳ cảnh giới. Mai Nguyên Sơ ngăn không được hắn nhất kiếm chết rồi. Lỗ Vận cùng Hứa Ca chết rồi. Ba người này xong đời, những người khác căn bản triệt để mất đi chiến đấu tâm. Còn thừa mười mấy người đều trốn bán sống bán chết. Tả Thanh ngao ngao kêu lên. Chạy cái gì, lão tử không có tấn thăng. Tới giết ta chính là đi, chỉ là giờ phút này. Nào có người đi quản Tả Thanh. Giới vương trung kỳ, 10 cái giới vương trung kỳ vây sát, thế mà bị hắn phản sát 3 cái. Vốn chỉ muốn, Mục Vân bị Lỗ Vận cùng Hứa Ca giới quyết, bọn hắn chỉ cần cuốn lấy Tả Thanh là được. Nhưng là bây giờ, tình huống hoàn toàn trái lại. Ba người này thật đều là quái vật. Lão Mục đừng bỏ qua a. Ta biết lời tuy như thế. Mục Vân luôn phiên giao chiến thể nội giới lực tiêu hao cũng là cực lớn. Liên sát 3-4 người, cuối cùng, vẫn ý như là có 4-5 người đào tẩu. Nhưng là mạnh túy bên kia. Quang chủ thông thiên. Thật lâu chưa tán. Nhưng phàm là tới gần thân ảnh của hắn. Đều là bị từng cái giải quyết. Giờ khắc này, Mục Vân cùng Tạ Thanh cũng là sắc mặt cổ quái. Cái này cái mạnh túy, không đơn giản. Tạ Thanh thầm nói. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Mục Vân gật gật đầu, nhìn chung quanh, rời đi trước tốt thời gian từ từ trôi qua. Mạnh túy thân thể bốn phía quang trụ dần dần tán loạn. Vào giờ phút này mạnh túy quần áo trên người vỡ tan, không ít vết thương cực kỳ khủng bố. Nhìn thấy Mục Vân cùng Tạ Thanh, mỉm cười, hai mắt một phen, trực tiếp đã hôn mê Mục Vân. Tạ Thanh hai người, mắt to nhìn đôi mắt nhỏ. Ngươi gặp qua sau khi đột phá, đại phát thần uy về sau trực tiếp hôn mê sao không có. Cái này ra hỏa, ta hoài nghi bật hắc Tạ Thanh chân thành nói. Mục Vân liếc Tạ Thanh một ánh mắt. Nói cùng ngươi không phải giống như thu thập lệnh bài. Thu ngọc tệ. Chúng ta đi u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Hai người thu thập một phen. Không bao lâu. Chính là cõng lên mạnh túy. Trực tiếp rời đi. Chỉ là làm ba người rời đi thời gian một chén trà không đến. Lần lượt từng thân ảnh tại khắc lao vùn vụt tới. Tam nhân hội đệ tử. Mai Nguyên Sơ Lỗ Vận Hứa Ca giờ khắc này. Không ít tam nhân hội đệ tử. Nhìn trên mặt đất thi thể. Ngang dọc đan sen. Sắc mặt trắng bịch. Lỗ Vận cùng Hứa Ca tại tam nhân hội giới vương cảnh giới đệ tử bên trong tuyệt đối là thực lực xếp hạng thượng đẳng. Đến mức Mai Nguyên Sơ kia tại tam nhân hội bên trong ba vị hội trưởng đều là phá lệ coi trọng. Thậm chí, tam nhân hội không ít người từng nói qua. Cổ Giật, Hứa Hoan, Văn Hoang tuyển ba người. Tại thành vì giới thánh về sau. Chỉ cần thành công tiến nhập thiên đạo viện hoặc là địa đạo viện bên trong. Liền định, để Mai Nguyên Sơ tiếp nhận tam nhân hội. Có thể là hôm nay chết nhanh, mau phái người đi thông chi ba vị sư huynh. Lỗ Vận cùng Hứa Ca chết rồi, bọn hắn không có kinh ngạc như vậy. Có thể là Mai Nguyên Sơ chết ba vị hội trưởng đại nhân, chỉ sợ là hội triệt để nổ. Đối với đây hết thảy, vào giờ phút này Mục Vân cùng Tạ Thanh lại là lười đi quan tâm. Thí luyện chiến trường bên trong, một mảnh khe núi ở giữa. Từng đội cự thạch trồng chất bên trong. Một mảnh lõm cử thạch bên trong. Mục Vân. Tạ Thanh. Mạnh túy ba người tụ tập. Đoán xem lần này hết thảy đạt được bao nhiêu ngọc tệ. Mục Vân ẩm ẩm có phần hưng phấn nói. Nhiều thiếu Tạ Thanh không thèm để ý nói. Hơn 100 vạn ngọc tệ. Mục Vân cười cười nói. Kia Lỗ Vận cùng Hứa Ca hai người còn tốt. Chính Mai Nguyên Sơ trên người một người. Có hơn 70 vạn ngọc tệ tích lũy cái này ra hỏa. Thực lực đủ mạnh. Chỉ là đáng tiếc. Gặp được ta. Tạ Thanh bĩu môi. Đừng hướng trên mặt mình thiếp vàng. Ngươi nếu là sớm một chút giải quyết. Mạnh túy cũng sẽ không như vậy. Ngươi cho rằng ta không muốn xong cực kiếm quyết. Một mực vô pháp thi triển ra để nhị thức. Vừa rồi nhìn thấy Mai Nguyên Sơ kiếm quyết. Mới có minh ngộ. Để nhị thức xong kiếm hợp nhất. Chém giết Mai Nguyên Sơ. Nếu không phải như thế, muốn giết hắn còn là chậm trễ một chút thời gian. Tạ Thanh không có nói nhiều, nhìn về phía Mục Vân, nói cái này Mạnh Túy, ngươi có cảm giác hay không không bình thường. Tiểu tử ngươi đột phá, ta đột phá kia cũng là có bí mật, có thể là tiểu tử này. Đây cũng là mấy tháng đã đột phá. Mục Vân ngắt lời nói. Là ta đột phá. Mạnh Túy đột phá. Ngươi cũng không có đột phá. Tạ Thanh bĩu môi nói. Nhìn ngươi kia một bộ thối đức hạnh. Lão tử đột phá. Cũng chính là cái này một hai trận giao thủ sự tình thôi. Chờ ngươi trước đột phá rồi nói sau. Tạ Thanh mắng còn không phải dựa vào ngươi cha ngươi còn không phải dựa vào ngươi lão tổ hai người đối chọi gay gắt. Hai người các ngươi tại lăn tăn cái gì chỉ là ngay tại giờ phút này, Mạnh Túy lại là mở miệng. Hai mắt hơi mở ra, há miệng, Mạnh Túy cảm giác toàn thân cao thấp, đau nhức không thôi. Tỉnh. Mục Vân cười nói, không có gì, chính là quan tâm ngươi. Mạnh Túy, ngươi còn nhớ rõ ngươi vừa rồi đột phá trước, đến cùng thế nào rồi? Mục Vân quan tâm nói. Thế nào rồi? Mạnh Túy thì thầm nói, ta cảm giác đều nhanh chết rồi, ngươi nhóm cũng không tới cứu ta. Hai người đồng thời nhích miệng. Xú tiểu tử, mang thù đúng không? Tạ Thanh mắng, đây không phải là không cứu ngươi, là cứu không ngươi. Ta dù sao là không được. Nhưng là đoán chừng Mục Vân chính là cố ý không cứu ngươi nghe đến lời này. Mục Vân khóe miệng giật một cái. Cụ thể ta cũng không rõ ràng. Mạnh Túy gãi đầu một cái. Nói. Ngay từ đầu. Chính là cảm giác đã tới cực hạn. Có thể là cực hạn đến. Ta cảm giác lại đến cực hạn. Biết cuối cùng sau cùng cực hạn về sau. Đột nhiên thân thể liền bắt đầu sôi trào, toàn thân tiên huyết giống như là thiêu đốt đồng dạng, sau đó liền tấn thăng. Mạnh Túy gãi gãi đầu nói. Ta cho ngươi biết. Loại cảm giác này. Liền giống như là tìm đường sống trong chỗ chết đồng dạng. Có thể là ta xác thực cảm giác được. Ta cũng sẽ không chết. Mục Vân cùng Tạ Thanh nghe vậy cũng là sững sờ. Cực hạn lần trước, giới vương sơ kỳ đến giới vương trung kỳ, Mạnh Túy cũng là như thế. Cực hạn đột phá. Lần này, lại là như thế. Chẳng lẽ cùng huyết mạch có quan hệ? Mạnh Túy giờ phút này. Nhỏ ra một giọt tinh huyết. Mục Vân cùng Tạ Thanh nghiên cứu nửa ngày. Lại là cái gì cũng không nhìn ra. Đối với huyết mạch. Đừng nói. Hai người bọn họ. Mặc dù một cách là Thanh Vũ Thần Đế Chi Tử. Một cách là Tổ Long Hậu Duệ huyết mạch. Có biết. Thật không nhiều. Mục Vân chỉ là biết. Làm phụ thân hiện ra thần đế khí tức về sau. Hắn thôn phệ huyết mạch mạnh hơn. Tạ Thanh thì là vẫn luôn cho rằng chính mình rất mạnh cùng huyết mạch không quan hệ, là hắn cái này cá nhân rất mạnh. Chuyện này trước mắt đến xem đối ngươi không có chỗ xấu, nhưng là chúng ta cũng phải chú ý. Mục Vân chân thành nói, đã như vậy, ngươi phải cẩn thận một chút. Về sau nếu là bị người bước đến tuyệt lộ, chết cũng không biết thế nào chết. Ngươi ngẫm lại xem. Bị người bước đến tuyệt lộ. Sau đó bảo khởi. Đột phá cực hạn. Tăng cảnh giới lên. Giết toàn bộ địch nhân còn tốt. Không sát quang. Ngươi đi cạch một chút. Đắc hôn mê. Kia không được bị người làm thịt rồi hẳn là không hồi. Mạnh Túy lại là nói. Lần trước đều không có choáng. Người nào có thể bảo đảm. Ngươi lần sau có thể hay không choáng. Nghe đến lời này. Mạnh Túy gãi đầu một cái. Như thế. Khó đảm bảo lần sau có thể hay không choáng. Chỉ là chuyện này chính hắn cũng không rõ ràng. Mạnh Túy nhìn một chút Mục Vân. Nói. Còn là Mục Vân ngươi tốt. Đến thẳng giới vương hậu kỳ. Ta nhìn trong thân thể ngươi. Lực lượng lưu động vẫn còn tương đối cường đại. Đột phá thời gian nhanh. Cảnh giới lại rất ổn định. Người như ngươi. Đều có thể cùng những cái kia nhất đẳng thế lực bên trong tuyệt đỉnh yêu nghiệt nhóm so đấu. Tạ Thanh nghe không vội. Ngươi có thể đừng thổi sao ha ha. Mạnh Túy cười cười. Tạ Thanh ngươi cũng rất lợi hại nha. Mặc dù không có đột phá. Nhưng là có thể kháng trụ đồng cảnh giới 10 người. Còn phản sát vài cái. Không tầm thường. Đó là đương nhiên. Tạ Thanh cười nói. Lại nói. Ta đột phá. cũng nhanh vô thượng thần đế 329 chương 3273 còn không phải phải dựa vào ta ba người tại rừng đá bên trong chỉnh đốn. Có thể là vào giờ phút này toàn bộ đệ nhất tầng thí luyện chiến trường bên trong lại là sôi trào. Mai Nguyên Sơ chết không cần nghĩ cũng biết là ai giết. Hiện tại toàn bộ thí luyện chiến trường bên trong, tất cả mọi người là giống như điên. Đi tìm Mục Vân, Tạ Thanh cùng Mạnh Túy ba người. Trừ ba người bọn họ còn có thể là ai mà không ngừng mà tin tức truyền ra. Xác định Mai Nguyên Sơ vì Mục Vân giết chết. Không chỉ là Mai Nguyên Sơ, Lỗ Vận cùng Hứa Ca hai người cũng bị giết. Cái này một tin tức rất nhanh truyền lại ra thí luyện tháp bên ngoài. Phế vật, một đám phế vật, nhất đạo tiếng giống giận dữ tại trong một tòa lầu các vang lên. Nguyên bản Tiêu Giao tự tại chờ đợi tin tức cổ giật, Hứa Hoan, Văn Hoang tuyển ba người lại là chờ đến cái này một tin tức. Ba người triệt để phẫn nộ. Mai Nguyên Sơ giới vương cảnh giới, ở vào toàn bộ nhân đạo viện tuyệt đối là thuộc về trước 10 tồn tại, thế mà lại chết. Cổ giật phẫn nộ quát, cái này hỗn đàn, Tử Phủ thiên tài nhất định là khinh thường Mục Vân ba người. Ba tên khốn kiếp kia có thể làm thịt Lý Thanh Phong, cái nào là đơn giản như vậy. Giờ khắc này Cổ giật đúng là phẫn nộ đến bạo tạc. Một bên Hứa Ca đứng dậy, mày nhăn lại. Chuyện cho tới bây giờ tuyệt đối không thể coi thường Mục Vân ba người. Hứa Ca giờ phút này nhìn về phía truyền tin người, quát: truyền ra tin tức, có thể tại thí luyện chiến trường bên trong để Mục Vân đầu lâu người, ta Tam Nhân Hội ban thưởng 1.000 vạn ngọc tệ. 1.000 vạn ngọc tệ đầy đủ tại tỏa đảo nhai tu hành 1.000 thiên, có thể so với tại ngoại giới tu hành 1.000 năm công hiệu. Vâng, lập tức truyền tin đệ tử rời đi. Ba người tại lầu các bên trong thật lâu không nói. Từ từ, Văn Hoang Tuyển đứng dậy. Ngươi đi làm gì? Cổ giật mở miệng nói. Ngươi cứ nói đi. Văn Hoang Tuyển hờ hững nói. Mai Nguyên Sơ là ai? Mai Nguyên Chi đệ đệ. Mai Nguyên Chi chính là gần 100 năm nay tân nhập thiên đạo viện đệ tử. 100 năm trước đột phá giới thánh nhất trọng, tiến nhập thiên đạo viện. Hiện tại càng là đến nhị trọng cảnh giới. Liền U Diễm Sư Huyên đối hắn đều là ưu ái có thừa, cho rằng hắn thiên phú đủ mạnh, tương lai so có thể siêu việt giới thánh, thành vì giới tôn, vào thánh tử viện. Bởi vì U Diễm Sư Huyên đối hắn tín nhiệm, hắn mới khiến cho đệ đệ mình Mai Nguyên Sơ tiến nhập chúng ta Tam Nhân Hội, để chúng ta hào hào che chở. Hiện tại chết rồi, ngươi nói chúng ta làm sao bây giờ? Lời này vừa nói ra, Cổ giật cùng Hứa Hoan hai người sắc mặt chán nản. Không có giết Mục Vân, Tạ Thanh cùng Mạnh Túy, hiện tại lại dẫn xuất đại phiền toái. Lần này Mục Vân còn không có phiền phức, chỉ sợ bọn họ ba người hội có phiền phức. Nếu như thế, chúng ta cũng muốn đi thông chi Ô Diễm Sư Huyên. Hứa Hoan giờ phút này đứng lên nói, chuyện này sợ rằng sẽ càng nháo càng lớn. Nghe nói Thanh Môn, Vũ Thiên, Phong Quần cái đám kia người cũng là chú ý tới Mục Vân ba người. Chỉ sợ cái này Tam Phương phát giác ba người thiên phú, đến thời điểm liền sẽ ra tay cướp đoạt ba người này. Vạn nhất Mục Vân bọn hắn gia nhập vào Lý Thanh Thanh, Tạ Vũ Âm, Tề Phong đoàn đội của bọn họ bên trong, lại nghĩ đồng thủ đối phó ba người, liền khó. Lời này vừa nói ra, ba người trầm mặc. Tam Nhân Hội có thể tại nhân đạo viện bên trong vô phong hoán vũ, không hề chỉ là bởi vì ba người bọn họ thân ở giới hoàng hậu kỳ đỉnh phong tầng thứ, thực lực cường đại, càng là bởi vì bọn hắn phía sau là có thiên đạo viện đệ tử duy trì, càng có thánh tử viện thánh tử nâng đỡ. Bọn hắn như thế, kia Thanh Môn, Vũ Thiên, Phong Quần chờ một bang tổ chức cũng là như thế. Ai cũng có thiên đạo viện hoặc là địa đạo viện đệ tử duy trì, đều có thánh tử viện thánh tử với tư cách hậu thuẫn. Những cái kia giới thánh cấp bậc, giới tôn, giới thần cấp bậc cảnh giới đệ tử, có thể là không hội nghe bọn hắn nói cái gì lý do. Như thế địa vị, muốn chỉ là kết quả. Giống như Ô Diễm lần này thế muốn bắt sống Tạ Thanh, bọn hắn chẳng biết tại sao, có thể là làm không được. Ba người tại nhân đạo viện bên trong, cái gọi là phong quang vô cực tam nhân hội, cũng chính là một chuyện cười. Ô Diễm một câu rơi xuống, nhân đạo viện có thể giây lát ở giữa xuất hiện một cái bốn người sẽ, năm người sẽ thay thế bọn hắn tam nhân hội. Chuyện này vốn cho rằng đơn giản đến cực điểm, nhưng đến bây giờ lại là khó khăn. Mục Vân, Mạnh Túy, ngươi nhóm vì cái gì không chết đi a? Cổ giật song quyền nắm chặt, ngữ khí phát lạnh. Mà cùng lúc đó, Ngộ Đạo Tháp thí luyện chiến trường bên trong, Mục Vân, Tạ Thanh, Mạnh Túy ba người ổn định khí tức. Mục Vân cùng Mạnh Túy hai người thân ở giới vương hậu kỳ. Cho tới giờ khắc này, Mạnh Túy đều cảm giác giống như nằm mơ. Nhận thức Mục Vân cùng Tạ Thanh, trước sau bất quá là thời gian mấy tháng, nửa năm cũng chưa tới a, từ giới vương sơ kỳ đến giới vương hậu kỳ, chính mình lúc nào thiên tài như vậy rồi? Kỳ thật ban đầu hắn chính là phát giác chính mình mỗi lần đến cực hạn thời điểm liền sẽ đột phá bản thân, tấn thăng đến cảnh giới tiếp theo. Có thể là hắn trong lòng còn có e ngại. Cực hạn đột phá nhưng là đối mặt nguy hiểm cực hạn tình huống dưới, khả năng chính mình cũng sẽ chết. Có thể là cùng Mục Vân, Tạ Thanh ở chung ngắn ngủi nửa năm, chỉ cần đi vào cái này thí luyện chiến trường bên trong kia, thời thời khắc khắc đối mặt đều là nguy hiểm. Sinh tử chi chiến đều hai ba lần. Cực hạn hạ, chính mình không chết, đã đột phá. Cái này là hắn trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ. Mà lại nhìn Mục Vân cùng Tạ Thanh hai người, tựa hồ đối với đây sớm đã là thói quen. Hai người tựa hồ thật là thói quen trước đó cùng Mai Nguyên Sơ giao thủ. Hơn 10 vị giới vương trung kỳ, hậu kỳ, lại thêm Mai Nguyên Sơ kia đại danh đỉnh đỉnh tồn tại. Mục Vân căn bản không sợ. Bối rối là có. Có thể kia bối rối hay là bởi vì lo lắng cho mình. Thực khó tưởng tượng hai người đoạn đường này đi tới là đi qua bao nhiêu lần ma luyện mới có cái này phân tâm cảnh. Tạ Thanh giờ phút này mở miệng nói, Mai Nguyên Sơ bỏ mình tin tức chỉ sợ đã truyền ra, lúc ấy không có diệt khẩu xong, đoán chừng ngoại nhân cũng biết là chúng ta làm Mục Vân đột phá giới vương hậu kỳ. Dùng nhất địch mười, vô cùng đơn giản. Mạnh Túy, ngươi đây lời này vừa nói ra, Mục Vân cùng Mạnh Túy nhìn về phía Tạ Thanh, một mặt kinh ngạc. Giới vương hậu kỳ, dùng nhất địch mười, vô cùng đơn giản, ngươi sợ không phải đang nằm mơ? Mạnh Túy ấp úng nói, ta có thể đối phó một hai cái a phế. Cặn bã Tạ Thanh mắng một cái, một điểm lực lượng đều không có, ngươi dạng này một hai cái ngươi đều đối phó không? Mục Vân bĩu môi nói, một ít người giới vương hậu kỳ còn chưa tới đâu thôi đi. Vậy làm sao rồi? Ta giới vương trung kỳ, lấy một chọi mười, phản sát ba người. Mạnh Túy nhìn thấy hai người lại muốn bấm lên, vội vàng nói, đối phó ba cách đi, cực hạn hẳn là ngươi xem một chút. Các ngươi hai cách đối phó 13 cái giới vương hậu kỳ, ta có thể đối phó giới vương trung kỳ. Đối mặt giới vương hậu kỳ, tự vệ không ngại, vậy chúng ta hiện tại còn sợ cái cầu? Tạ Thanh đứng dậy, khẽ nói, một đám xanh con muốn giết chúng ta, vì 300 vạn ngọc tệ lão tử muốn từ trên người bọn họ kiếm được 300 vạn ngọc tệ. Không, kiếm được 1000 vạn ngọc tệ. Đến thời điểm ba người chúng ta ra Ngộ Đạo Tháp, trực tiếp tiến tỏa đạo nhai tu hành mấy năm, nhất cử đột phá đến giới hoàng cảnh giới, lớn mạnh Thanh Vân, thành vị vô địch, chúng ta kia thời điểm lại nhìn, ai còn dám giết chúng ta? Nghe đến lời này, Mạnh Túy lập tức đứng dậy, kích động sắc mặt đỏ lên, tốt nắm chặt lại song quyền. Mạnh Túy chỉ nói ra một câu nói như vậy. Mục Vân liếc hai người một ánh mắt, một cái mới vừa đột phá giới vương hậu kỳ, một cái còn kẹt tại giới hoàng trung kỳ cặn bã, ở đâu đến kia đại tự tin? Một câu để Tạ Thanh cùng Mạnh Túy lực lượng hoàn toàn không có. Mục Vân từ từ nói, còn không phải dựa vào ta? Dừng a, ba người nhất đạo lại lần nữa xuất phát, chỉ là lần này không phải bị động truy sát mà là chủ động xuất kích. Vô thượng thần đế 329 chương 3274 một ngàn vạn treo thưởng Mai Nguyên Sơ bỏ mình cách này một tin tức. Quá oanh động. Toàn bộ nhân đạo viện bên trong, Mai Nguyên Sơ thân là giới vương hậu kỳ thực lực, là công nhận trước 10 cấp bậc. Có thể là chết tại Mục Vân, Tạ Thanh cùng Mạnh Túy ba người trong tay. Mà theo tin tức truyền ra đến, để rất nhiều người thất kinh. Mai Nguyên Sơ có thể là thực sự giới vương cường giả, lại bị Mục Vân giết chết. Một mảnh sơn nhạc ở giữa. Hơn 10 đạo thân ảnh tụ tập. Kia mười mấy người bên trong cầm đầu ba người, rõ ràng địa vị thân phận cao hơn. Ban lượng. Còn muốn tiếp tục động thủ sao? Một người trong đó mở miệng nói. Mai Nguyên Sơ đều chết tại tiểu tử kia trong tay. Ta cảm giác. Có lẽ giới vương cảnh giới. Hắn vô địch cái rắm được xưng là ban lượng nam tử mắng một cái. Nói. Vô địch thế gian này có vô địch cùng cảnh giới người sao tóm lại là xuất hiện mạnh hơn người. Kia Mục Vân có thể xưng là giới vương vô địch Tuân Văn Uyên. Ngươi quá xem thường chính chúng ta đi nghe đến lời này. Một người khác từ từ nói. Văn Uyên nói cũng không có gì sai. Mục Vân đúng là đáng giá chú ý Mai Nguyên Sơ thực lực cũng không yếu. Ta nói. Tuân Văn Uyên. Cát Trung Thông. Các ngươi hai cái chuyện gì xảy ra ban lượng nhìn không được nói. Thế nào càng ngày càng thấy rõ chính mình rồi kia Mai Nguyên Sơ chết. Nói không chừng chính là xem thường Mục Vân. Mình bị người chơi chết ba người chúng ta đến mức sợ hắn tiểu tử này nếu là bị ta đụng phải. Các ngươi hai cách đừng nhúc tay. Chính ta đối phó hắn. Ban lượng cắt một tiếng bất mãn nói. Nghe đến lời này Tuân Văn Uyên cùng Cát Trung Thông đều là không có ứng thanh. Mai Nguyên Sơ chết đúng là để người quá rung động. Chính ngươi đối phó ta xác định sao? Nhất đạo cười ôn hòa âm thanh tại khắc vang lên. Sơn cốc một bên, một thân ảnh, một bộ mặt y, đứng tại kia sơn đỉnh, nhìn xuống mười mấy người. Nhìn thấy kia người, ban lượng, Tuân Văn Uyên, Cát Trung Thông ba người, ánh mắt khẽ biến. Mục Vân cái này ra hỏa. Đến tìm bọn hắn rồi đầu óc rút sao Mục Vân. Xem ra danh tiếng của ngươi. Không đủ vang rồi Tạ Thanh giờ phút này cười hắc hắc nói. Ba người này. Còn nghĩ làm thịt ngươi đây. Ngươi không được chứng minh một chút chính mình sao Tạ Thanh. Ngươi cũng cần chứng minh chính ngươi đâu Mạnh Túy giờ phút này cười cười. Tam đạo thân ảnh thành kỷ giác chi thế. Thế mà trong lúc mơ hồ có quay chung quanh mười mấy người hương vị. Nghe nói ba người các ngươi không biết sống chết. Xem ra quả là thế. Thế nào ba người muốn vây sát chúng ta mười mấy người thật sao ban lượng giờ phút này, sắc mặt âm trầm. Ba người vây sát hơn 10 vị. Cũng đều là giới vương hậu kỳ 17 người. Ba tên này đang tìm cách chết. Không cần ba người Mục Vân giờ phút này vừa sải bước ra. Thể nội. Kiếm khí hội tụ. Kiếm thể nhị đoán. Bộc phát ra nhất đạo trùng thiên kiếm khí chi mang. Một mình ta đủ để lời nói ra ở giữa, Mục Vân đã xuất kiếm. Kiếm thẳng giết ban lượng Tuân Văn Uyên Cát Trung Thông ba người. Oanh! Bàng bạc giới lực từ Mục Vân thể nội dũng động mà ra. Nhất kiếm sinh song kiếm khí gào thét ở giữa. Một đạo kiếm khí. Trực tiếp hóa thành hai đạo. Giống như mãnh hổ hùng sư. Dây lát ở giữa thẳng hướng Cát Trung Thông cùng Tuân Văn Uyên. Mục Vân cầm trong tay trường kiếm tại khắc trực tiếp gần sát ban lượng. Song kiếm hợp nhất bá một tiếng vang lên. Trường kiếm lắc một cái từ trong thân kiếm lập tức phóng xuất ra hai đạo kiếm khí. Hai đạo khủng bố kiếm khí. Cùng Mục Vân kiếm thể. Vô ức tương liên. Phảng phất giờ phút này. Mục Vân cùng thanh phong kiếm không còn là tách ra. Mục Vân thành một thanh kiếm, thanh phong kiếm ngược lại là thành Mục Vân. Chạm một câu rơi xuống kiếm khí xây lát ở giữa từ hai bên trái phải hai bên hợp nhất. Ban lượng giận dữ hét. Xem thường lão tử bàn sơn tam trọng quyết một câu uống xong. Ban lượng chắp tay trước ngực. Thân trước. Xây lát ở giữa xuất hiện tam đạo giới lực hội tổ sơn nhạc. Sơn nhạc gào thét đón đỡ tại kiếm khí kia trước. Hưu. Chỉ là xây lát ở giữa. Kiếm khí gào thét ở giữa ba hòn núi lớn. Lù lù bất động. Có thể là sau một khắc ban lượng thân trước lại là xuất hiện hai đạo huyết ngân. Kia huyết ngân giống như thập tự, đem ban lượng thân thể chia tứ ban. Giờ khắc này tất cả mọi người là mông. Ban lượng chết giây lát ở giữa bị mưu sát. Mà theo ban lượng thi thể nổ bể ra tới. Này trước người tam đạo cử sơn cũng là một tiếng ấm vang, giống như bị kiếm khí mở ra, bóng loáng vô cùng. Kiếm, rất nhanh. Lực lượng, rất mạnh. Trong chớp nhoáng này tất cả mọi người là mông. Tại sao có thể như vậy, ai cũng nghĩ không thông, vì sao lại thành bộ dáng này. Ban lượng bị mưu sát. Giới vương hậu kỳ cảnh giới, ban lượng tuyệt đối được xưng tụng là toàn bộ nhân đạo viện bên trong tương đối cường đại tồn tại. Tuân Văn Uyên cùng các trung thông giờ phút này đều lui lại. Đáng chết, Tuân Văn Uyên thấp giọng mắng, cái này tên hỗn đàn, làm sao lại khủng bố như vậy. Giúp các trung thông giờ phút này cũng là quát, nếu không chúng ta liền chết ở chỗ này. Rút lập tức, hơn 10 đạo thân ảnh tại khắc rút đi. Mục Vân ánh mắt mang lấy lạnh lùng. Chạy ai tìm ta giết người đó, lời này vừa nói ra, mấy người vẫn ý như là tốc độ cực nhanh. Mục Vân không nói hai lời, nhất kiếm chém ra. Nhất đạo kêu thảm tiếng vang lên. Tiên huyết tăng vọt. Một thân ảnh tại khắc, giây lát ở giữa rơi xuống trên mặt đất. Một đầu cánh tay đã hết rồi, thấy cảnh này mọi người đều là sững sờ, bước chân không tự giác dừng lại. Bất động, ta tha cho các ngươi khỏi chết, dám động nhất định chết. Mục Vân giờ phút này hờ hững nói. 15 đạo thân ảnh tại khắc mồ hôi đầm đìa đứng tại chỗ, một bước không dám di động. Mà kia bị Mục Vân chặt đứt một đầu cánh tay thanh niên giờ phút này ánh mắt sợ hãi. Thật nhanh kiếm, thật mạnh kiếm, hắn căn bản không có phân biệt ra được. Kiếm khí từ cách nào phương hướng tới. Chỉ cảm thấy cánh tay tê dần. Cánh tay liền không có. 16 đạo thân ảnh, giờ phút này đứng vững cùng một chỗ. Ngươi muốn làm cái gì? Tuân Văn Uyên nhìn không được nói. Đơn giản. Mục Vân cười nói. Ngươi nhóm muốn giết ta. Ta không giết các ngươi. Dĩ nhiên không phải bởi vì ta nhân từ giao ra ngươi trên người chúng hết thảy ngọc tệ. Một cách cũng không thể lưu lại, lời này vừa nói ra. Tuân Văn Uyên, Cát Trung Thông hai người sắc mặt trắng nhợt. Ngọc tệ đều là bọn hắn lấy mạng kiếm đến. Toàn bộ giao ra. Thế nào không nguyện ý, sao là mệnh trọng yếu? Còn là ngọc tệ trọng yếu. Mục Vân lời nói rơi xuống. Trong tay thanh phong kiếm quang mang lấp lóe. Ta cho Cát Trung Thông giờ phút này cắn răng nói. Không thể không cho. Giờ phút này, Tạ Thanh tên hỗn đàn kia, thế mà tìm tới ban lượng đệ tử lệnh bài. Trực tiếp đem ngọc tệ chuyển rời đến chính mình trên lệnh bài. Cái này cái Mục Vân không phải nói đùa. Hai gia hỏa này chính là tên điên đồng dạng người. Mục Vân cười cười. Thức thời. Có thể nói cho chấp kỳ giả Kỳ Hàm. Đệ của hắn Kỳ Minh Hảo. Chính mình gây chuyện. Ta cũng không muốn giết hắn. Có thể là chịu chết người. Ta cũng không thể không giết. Nếu như nhất định phải báo thù. Đừng có gấp. Ta sẽ tìm hắn. Chỉ là đến thời điểm. Chính là giới hoàng cảnh giới ta. Thậm chí là giới thánh cảnh giới ta. Ta không muốn gây phiền toái. Có thể là cũng không sợ gây phiền toái. 300 vạn ngọc tệ treo thưởng ta. Quá giá rẻ, chí ít nâng giá đến 1.000 vạn rồi nói sau. Mà lại. Ta rất cảm kích hắn. Cái này treo thưởng. Không biết nhiều ít người sẽ tìm đến ta. Cái này kiếm lấy ngọc tệ thời gian. Có thể là so liệp sát nơi này hung thú. Nhanh nhiều, nghe đến lời này. Tuân Văn Uyên cùng Cát Trung Thông hai người. Ánh mắt cổ quái. Mục Vân cái này là. Trần trụi khiêu khích vô thượng thần đế. 329 chương 3275 bốn đội vây công. Mục Vân giao ra ngọc tệ ở giữa. Cát Trung Thông từ từ nói. Kỳ Hàm sư huynh. Giới hoàng hậu kỳ cảnh giới. Tại nhân đạo viện bên trong. Thuộc về đứng đầu nhất kia một nhóm nhỏ người. Mà lại, phía sau có thiên đạo viện, địa đạo viện bên trong sư huyên trèo trống. Ngươi nếu là khăng khăng cùng hắn là địch. Nhìn về phía Cát Trung Thông, Mục Vân cười nói. Ta không muốn đối địch với hắn, có thể là. Có chọn sao? Một cước đá ra, Cát Trung Thông thân ảnh chật vật lăn đi. Mục Vân lần nữa nói. đừng để ta lại tại cách này thí luyện chiến trường bên trong gặp được ngươi nhóm. Nếu không, không có ngọc tệ đổi mệnh, ngươi nhóm cũng chỉ có giao ra mạng của mình. Ba người giờ phút này giận mà không dám nói gì. Hơn 10 đạo thân ảnh từng cái rời đi. Vào giờ phút này, Mục Vân ánh mắt mang lấy một vòng lạnh lùng. Dứt khoát giết được rồi. Tạ Thanh thầm nói. Bọn hắn không được, chấp kỳ giả còn có càng nhiều người đến. Mục Vân cười nói. Đoạn thời gian này, đoán chừng sẽ rất náo nhiệt. Đến thời điểm, chỉ sợ là ba người chúng ta. Đối mặt 20 người. Đối mặt 30 người. Đối mặt hơn 100 người. Ta có thể lấy một chọi 10. Ngươi nhóm có thể sao nghe đến lời này. Tạ Thanh sắc mặt đỏ lên. Mắng. Ngoặt nửa ngày cong. Còn là khen chính mình. Thật không muốn mặt. Thôi đi. Ta nói chính là lời nói thật. Ta kiếm thuật mạnh. Kiếm thể mạnh. Cùng giai vô địch. Giới vương hậu kỳ. Không người là đối thủ của ta. Đến nhiều thiếu đều như thế. Ngươi đây gẹp tại giới vương trung kỳ. Có làm được cái gì xem thường lão tử. Quên là ai cứu ngươi đúng không, chính là xem thường ngươi. Một bên, Mạnh Túy gãi đầu một cái, khuyên giải nói, hai vị chớ quấy rầy. Ngươi ngậm miệng, ngươi ngậm miệng. Hai người nhìn về phía Mạnh Túy quát to một tiếng. Lập tức, Mạnh Túy gương mặt đỏ lên. Thí luyện chiến trường bên trong. Một cái tin tức động trời, rất nhanh truyền ra tới. Kế tam nhân hội Mai Nguyên Sơ bỏ mình về sau. Chấp kỳ giả truy sát Mục Vân tổ ba người ban lượng chết rồi. Lần này, càng mất mặt là Tuân Văn Uyên, Cát Trung Thông hai người. Bị Mục Vân tổ ba người cho vơ vét cái ánh sáng. Trong lúc nhất thời, không ít người đều là từ bỏ truy sát Mục Vân ba người tâm tư. Ba tên này, thế nào nhìn, thế nào cường đuổi theo giết. Không phải muốn chết sao, nhưng là ngay sau đó, một đầu càng thêm rung động tin tức lại lần nữa truyền ra. Đánh giết Mục Vân, Mạnh Túy người, tam nhân hội nguyện ý cho 1.000.000 ngọc tệ. Từ 300.000 đến 1.000.000, 1.000.000 ngọc tệ. Kia được bao nhiêu năm tại thí luyện chiến trường bên trong chém giết, là có thể đủ kiếm được không ít người. Bắt đầu tổ đội. 10 cách người không đủ, kia liền 20 người, 30 người. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thí luyện chiến trường bên trong, khắp nơi có thể thấy được 20 người một đội, 30 người một đội, bốn phía tìm kiếm. Một mảnh rừng rậm ở giữa, Mục Vân, Tạ Thanh, Mạnh Túy ba người tụ tập cùng một chỗ. Lợi hại, 1.000.000 ngọc tệ. Tạ Thanh nhìn không được nói. Nói thật, ta cũng nhìn không được. Đem chính mình giao cho tam nhân hội, đúng vậy a. 1.000.000 a. Mạnh Túy cũng là cảm thán nói. Tam nhân hội cũng quá bỏ được xúc hết vốn liếng đi, mà lại chỉ mặt gọi tên. Giết ta cùng Mục Vân. Bắt sống Tạ Thanh ngươi. Tại sao phải bắt sống ngươi, chẳng lẽ là tam nhân hội nhân vật sau lưng. Cách nào lão yêu bà coi trọng ngươi. Nghĩ bắt ngươi cùng một chỗ tu luyện hái dương bổ âm sao, Tạ Thanh thầm nói. Cũng là đi. Nhưng là được sáng dấp đẹp mắt một chút mới được. Hắc hắc, ngươi ngược lại là nghĩ hay lắm. Hai người trò chuyện, Mục Vân giờ phút này, hai mắt mở ra. Có người tới gần một câu rơi xuống, Tạ Thanh cùng Mạnh Túy cũng là vểnh tai. Không chỉ 20 người, Tạ Thanh mở miệng nói, tựa như là bốn người sống, chúng ta giống như. Bị bao vây Mục Vân, Tạ Thanh, Mạnh Túy nhất đạo tiếng quát, tại khắc vang lên. Ra đi. Chúng ta biết. Ngươi nhóm chính là ở đây. Lần này, ngươi nhóm chạy không thoát, hắc hắc. Chúng ta cũng rất muốn nhìn xem. Đến cùng là cái gì ba đầu sáu tay người. Để chấp kỳ giả cùng tam nhân hội. Đều ăn quả đắng, đúng vậy a. Bây giờ muốn nấp đi. Cũng không có cơ hội vào giờ phút này. Bốn phía đều có thanh âm vang lên. Ngược lại là náo nhiệt. Mục Vân thanh âm tại khắc vang lên. Thiên địa ở giữa, một cỗ cường hoành kiếm khí phóng lên tận trời. Kiếm khí ngưng tụ thành một thanh ngàn trượng cử kiếm, Mục Vân thân ảnh tại khắc từ từ dâng lên. Đã đến tốt xấu xưng tên ra, để ta biết chết là ai. Mục Vân nhìn bốn phía. phương hướng đều có 20 người xuất hiện. Tứ phương hiển nhiên cũng không phải tới từ một đội, mà là hợp tác. Nhân đạo viện, Sở Tụ nhân đạo viện, Lý Hạc nhân đạo viện, Chiêm Minh Sinh nhân đạo viện, Nghiêm Nhạc Vũ bốn người giờ phút này bay lên không. Tứ đạo cường hoành khí tức áp bách hướng Mục Vân. Chỉ là từ từ, Mục Vân kiếm khí lại là càng ngày càng cường đại. Bốn người sắc mặt dần dần biến. Dùng bọn hắn bốn vị giới vương hậu kỳ, thế mà là vô pháp ngăn chặn Mục Vân một người. Cùng tiến lên giờ phút này, kia Sở Tụ quát khẽ một tiếng, khiển trách. 80 người đồng loạt ra tay, hao tổn cũng mài chết cái này ra hỏa. 1000 vạn ngọc tệ, đại gia phân. Hiện tại không xuất lực, không thể được bá bá bá. Lập tức, lần lượt từng thân ảnh phóng lên tận trời. Phương hướng tứ phương đều có 20 người trực tiếp giết ra. Giờ khắc này, Mục Vân sắc mặt trở nên âm lãnh. Người tới ngược lại là thật nhiều. Mạnh Túy, ngươi không có vấn đề a? Ta không có vấn đề. Mạnh Túy cười hắc hắc nói. Tốt, Mục Vân nhẹ gật đầu, nhìn về phía Tạ Thanh, nói: tiểu tử ngươi, chính mình kiềm chế một chút, ta có thể chú ý không có ngươi. Yên tâm. Tạ Thanh giờ phút này nhích miệng cười nói: lão tử nếu là dễ dàng chết như vậy, có thể nhìn đến hiện tại nhìn thấy ngươi sao? Lời nói rơi xuống, Mục Vân xung phong ra ngoài, kiếm thể nhị đoán, ngàn trượng kiếm ảnh tại khắc sông thẳng tới chân trời. Nhất kiếm sinh song theo đối song cực kiếm quyết thuần thục, Mục Vân thi triển ra càng ngày càng cường đại. Một đạo kiếm khí ngưng tụ thành long, giây lát ở giữa xung phong ra ngoài. Kiếm khí như long như mặt trời ban trưa oanh. Đại địa phía trên đảo đảo liệt ngân tại khắc xuất hiện. Kia nhất đảo kiếm long xuyên phá mặt đất bay thẳng trong lòng đất. Oanh, đột nhiên, phía đông 20 người đội ngũ, đại địa trực tiếp nổ tung. Nhất đảo kiếm long, giây lát ở giữa đem 4-5 đảo thân ảnh xé sách. Kêu thảm thanh tại khắc vang lên. Sở Tụ, Lý Hạc, Chiêm Minh Sinh, Nghiêm Nhạc Vũ bốn người sắc mặt đại biến. Tốc độ này quá nhanh đi. Mà lại, kiếm khí chi uy là giới vương hậu kỳ cảnh giới có thể phóng thích ra sao? Kiếm thể mạnh như vậy sao? Sở Tụ ngẩn người nói. Không chỉ là kiếm thể, mà là kẻ này kiếm quyết cũng rất mạnh. Tốc độ nhanh, kiếm khí biến hóa dù gì, lực lượng cường. Hiện tại là phân tích những này thời điểm sao? Chiêm Minh Sinh gấp quát. Ba vị, nghĩ một chút biện pháp. Chúng ta 80 người liên thủ, từng cách đều là giới vương hậu kỳ cảnh giới, vây sát ba người. Nếu là thất bại, vậy sau này còn như thế nào tại nhân đạo viện bên trong đặt chân? Nghe đến lời này, ba người sắc mặt cũng là tái đi. Điên, giây lát ở giữa bốn người xung phong mà ra. Mục Vân giờ phút này thân thể bốn phía kiếm quang dũng động. Nhất kiếm sinh song kiếm khí xây lát ở giữa chém giết ra ngoài, cường đại kiếm khí phóng xạ bốn phía. Oanh, đại địa bị quay cuồng lên. Đáng chết, Sở Tụ giờ phút này thân ảnh rút lui, sắc mặt khó coi. Vô thượng thần đế 329 chương 3276 dùng ba địch trăm, cái này hỗn đản. Bốn phía kiếm khí tràn ngập, căn bản là không có cách tới gần. Trừ phi đến giới hoàng, dùng giới lực ngưng tụ giới thể, có thể ngăn cản kiếm khí kia. Ngươi cái này không phải nói nhảm sao? Chiêm Minh Sinh quát. Nơi này là Ngộ Đạo Tháp đệ nhất tầng, giới hoàng có thể đi vào, giới hoàng nếu là có thể tiến vào nơi đây, chúng ta còn cần tại nơi này liều chết giết bọn hắn? Ba cách đã sớm giới hoàng xuất thủ, trực tiếp chơi chết bọn hắn. Giới vương cảnh giới phân sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ. Giới hoàng cảnh giới cũng là như thế. Có thể là hai cái cảnh giới kia chính là trời cùng đất chênh lịch. Giới hoàng ngưng tụ giới thể, cái gọi là giới thể cũng không phải là thể chất, mà là giới vương cảnh giới thời điểm dung hợp giới lực viên mãn, làm cho giới lực tự động tại thân thể mặt ngoài có thể là bao trùm, tương đương với mặc vào nhất tầng giới lực quần áo. Phòng ngự cùng công kích đều sẽ đề cao không chỉ gấp 10 lần. Đây cũng là giới vương cùng giới hoàng cực lớn khác biệt. hiện nay, nhân đạo viện bên trong, đệ tử 4-5 vạn. Giới vương cảnh giới tiếp cận 4 vạn. Mà giới hoàng cảnh giới bất quá là 1 vạn số lượng mà thôi. Dạng này chênh lệch đủ để nhìn ra, giới vương chi cảnh đến giới hoàng chi cảnh tương đối gian nan. Vào giờ phút này, Mục Vân toàn thân cao thấp, chiến khí phóng thích. Nhất kiếm nơi tay. Thiên hạ ta có. Oanh. Không ngừng kiếm khí oanh minh, bốn phía kêu thảm âm thanh từng đạo vang lên. Tất cả mọi người là giới vương hậu kỳ. Có thể là giờ phút này Chiêm Minh Sinh mấy người phát hiện chênh lệch quá lớn a ha ha ha. Mà ngay tại giờ phút này, Nhất Đạo cười ha ha âm thanh đột nhiên vang lên. Lão tử hiện tại cũng là giới vương hậu kỳ. Mục Vân, nhìn ngươi còn cười ta tả thanh giờ phút này. Toàn thân thanh quang bao trùm, giống như là ngưng tụ một kiện áo giáp màu xanh, bao trùm tại thân thể mặt ngoài. Long lân hóa giáp chủ một tên giới vương hậu kỳ đệ tử. Thừa dịp tả thanh đắc ý thời điểm, một quyền trực tiếp ném ra. Oanh, tiếng nổ đùng đoàng vang lên, tả thanh thân ảnh lù lù bất động. Muốn chết tả thanh thể nổi, Nhất Đạo thanh mang dây lát ở giữa phóng thích ra. Bành, kêu thảm tiếng vang lên, đệ tử kia thân ảnh rút lui. Tạ Thanh vừa sải bước ra, nhìn về phía bốn phương tám hướng hơn 10 người. Chỉ là mười mấy cái giới vương hậu kỳ. Liền muốn bắt chúng ta huyên để khai đao muốn chết đâu, nhe răng cười ở giữa. Tạ Thanh ánh mắt mang lấy một tia lạnh lùng. Oanh, kịch liệt tiếng nổ đùng đoàng tại khắc vang lên. Tạ Thanh song quyền tề xuất, dẫn bảo hư không, hai đạo long trào trực tiếp cầm ra. Bốn phía thiên địa oanh minh nổ vang. Giờ khắc này, Sở Tụ, Nghiêm Nhạc Vũ bốn người, sắc mặt khó coi. Chinh lịch thật đại đáng chết. Một đám hỗn đàn. Còn muốn tại bốn phía xem náo nhiệt sao? Sở Tụ giờ phút này gầm thét lên. Chúng ta tứ phương 80 người đều không đủ. Ngươi nhóm còn nghĩ ngồi ngư ông đắc lợi sao, muốn xuất thủ? Thừa dịp hiện tại. Lời này vừa nói ra, bốn phía đảo đảo phá không tiếng vang lên. Sở Tụ, có thể là ngươi nhóm bốn người muốn nhổ được thứ nhất. Quản chúng ta sự tình gì sao? Một thân ảnh tại khắc đi ra, cười lạnh nói. Hừ, Sở Tổ ánh mắt lạnh lùng. Vương Thôi, Vương Việt, mọi người cùng nhau xuất thủ, có lẽ có phần thắng, nếu không. Oanh. Chỉ là Sở Tổ một câu còn chưa nói xong, Nhất Đạo tiếng oanh minh tại khắc vang lên. Mục Vân thân ảnh tại khắc đã là đánh tới. Sở Tổ lại đến nhiều ít người, kết quả đều là như thế. Mục Vân cầm trong tay thanh phong kiếm, hờ hững nói, hôm nay muốn giết chúng ta ba người, vậy thì phải trả giá đắt. Thật đúng là không thể gặp cái này tùy tiện người. Vương Thôi cười nhạo một tiếng. Ba người liền mưu toan khiêu chiến trăm người, ngươi cho rằng các ngươi là ai, là Thiên Vũ Ảm loại kia có 102 đương thời yêu nghiệt sao? Mục Vân cười cười. Thiên Vũ Ảm rốt cuộc mạnh đến mức nào? Ta không biết. Có thể là ngươi nhóm lại là không thể để cho ta cảm thấy e ngại. Giây lát ở giữa, Mục Vân trường kiếm trong tay quang mang lói lên. Song cực nhất kiếm, song cực kiếm quyết để tam thức, cũng là bá đạo nhất nhất thức. Trên thực tế, dùng Mục Vân làm từng bước tu hành là không có khả năng như thế nhanh chóng đem để tam thức cho trưởng khống lấy. Nhưng là lần này luôn phiên kịch liệt đánh giết, làm cho Mục Vân đối với cái này kiếm thuật càng phát thẩm thấu hiểu rõ. Để tam thức cũng có thể thi triển đi ra. Trong khoảnh khắc, hai đạo kiếm khí từ Mục Vân trường kiếm bên trong phóng thích mà ra. Chỉ là một cái chớp mắt, kia hai đạo kiếm khí hỗn hợp vì nhất đạo chém giết ra. Một sát na này ở giữa, Mục Vân ánh mắt mang lấy lạnh lùng. Đi kiếm khí giống như du long tại khắc, gào thét lên thẳng hướng Sở Tụ, Vương Thôi chờ sáu người. Người bao nhiêu ghê gớm sao, có gì đặc biệt hơn người? Nhất Đạo song cực nhất kiếm hóa thành nhất đạo du long kiếm khí, giây lát ở giữa thẳng hướng bốn phía. Thiên địa ở giữa quang mang bắn ra bốn phía thời điểm, đạo đạo khí tức bá đạo phóng thích ra. Kia song cực nhất kiếm tại khắc phảng phất không phải kiếm khí mà là vật sống. Trong lúc nhất thời, thiên địa bên trong, song cực nhất kiếm đi qua đường đi đều là lưu lại một đạo kiếm khí tàn ảnh. sáu thân ảnh bị kiếm khí tàn ảnh quay chung quanh. Cẩn thận Sở Tù giờ phút này quát khẽ một tiếng. Có thể là muộn Mục Vân thân ảnh bước ra. Bá bá bá. Trong khoảnh khắc, kiếm khí đầy trời tổ chức thành nhất đạo kiếm võng, hướng phía sáu người chặt xuống. Phúc phúc phúc phúc thanh âm từng đạo vang lên. Sáu thân ảnh, giờ phút này đều thi triển tuyệt học, muốn ngăn cản những cái kia kiếm khí bá đạo khí thế. Có thể là vào giờ phút này, Mục Vân ánh mắt lại là mang lấy một vòng cười lạnh. Song cực kiếm quyết nhất phẩm giới quyết. Diệt Thiên Viêm tại chính mình lưu lại kiếm đạo trong kim đan. Khắc ấm hắn cả đời đi qua kiếm đạo chi lộ. Cho Mục Vân với tư cách con đường phía trước chỉ dẫn. Mà càng là lưu lại thập nhị môn kiếm thuật. Từ nhất phẩm đến cửu phẩm. Dù là cái này song cực kiếm quyết chỉ là nhất phẩm giới quyết. Có thể là cái này là một vị kiếm thể cửu đoán. Đỉnh tiêm chúa tể tại nhất phẩm giới quyết bên trong chọn lựa ra. Không cần nói từ chỗ nào một cái phương diện nhìn. Đều không phải đơn giản như vậy. A, kêu thảm thanh tại khắc không ngừng vang lên. Từng đảo huyết tuyến tại khắc tăng vọt. Giây lát ở giữa, Mục Vân sắc mặt trở nên vô cùng bình tĩnh. Sáu thân ảnh chật vật bị kiếm khí trói buộc toàn thân trên dưới, máu tươi chảy xuôi không thôi. Còn có lời gì nói sao Mục Vân? Đắc tội chấp kỳ giả cùng tam nhân hội. Ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Có bản lĩnh ngươi vẫn không đột phá giới hoàng. Co đầu rút cổ tại nhân đạo viện. Bành. Kia vương thôi một câu nói xong. Mục Vân trực tiếp nổ đầu. Không chút khách khí. Đều mức này. Ta nếu là ngươi. Nên cầu xin tha thứ. Mà không phải lên tiếng uy hiếp. Không có đầu óc sao Mục Vân bình tĩnh nói. Thấy cảnh này. Sở Tụ vội vàng nói: Mục Vân, chúng ta cùng ngươi cũng không thâm cừu đại hận. Lần này vây sát ngươi cũng là vì ngọc tệ. Ta nguyện ý đem trên thân toàn bộ ngọc tệ cho ngươi. Nghe đến lời này, Mục Vân lạnh lùng nói: Cái này đủ rồi sao? Một bên Chiêm Minh Sinh lập tức nói: Ta chỗ này có mấy khỏa nhất phẩm giới đan, ngươi khả năng chướng mắt, nhưng là ta cũng nguyện ý tất cả đều giao ra. Nghe đến lời này, Mục Vân nhìn về phía mấy người. Đừng nói nhảm tất cả mọi người. Không gian giới chỉ. Toàn bộ giao cho ta. Lời này vừa nói ra. Năm người biến sắc. Không nguyện ý vậy coi như không không không, nguyện ý nguyện ý. Nghiêm Nhạc Vũ lập tức nói. Ta nguyện ý. Bàn tay vung lên. Một cái không gian giới chỉ. Hiện lên ở Mục Vân thân trước. Kiểm tra một phen, Mục Vân đem tất cả mọi thứ dọn sạch, đem trống giống không gian giới chỉ, ném cho Nghiêm Nhạc Vũ. Còn có ngọc tệ, giao ra. Lời này vừa nói ra, mấy người đều là biến sắc. Đây thật là giò trúc múc nước công giá tràng. Không, cái này là mất cả chỉ lẫn trải. Vô thượng thần đế 329 chương 3277 tam ma vương chi danh. Vào giờ phút này, Mục Vân lại là lười nhắc quản những thứ này. Cong ngón búng ra từng khỏa không gian giới chỉ, rơi vào đến Mục Vân trong tay. Bên trong mặt có đồ vật gì, Mục Vân cũng là lười nhắc nhìn, trực tiếp thu sạch. Cùng lúc, bốn phương tám hướng, không ít giới vương hậu kỳ đệ tử, bắt đầu chạy trốn. Mục Vân cũng biết, chính mình truy không hết. 100 người, ta cản không xuống xong, nhưng là cản lại một nửa vẫn là có thể. Mục Vân quát to nói, không muốn chết, giao ra ngọc tệ. Giao ra không. Gian giới chỉ. Thả các ngươi rời đi. Nếu không, ta có thể bảo vệ không cho phép. Ai sẽ tương đối không may bị ta làm thịt. Lời này vừa nói ra, bốn phía hơn 10 người sắc mặt trắng bệch. Thốt ra lời này, ai còn dám chạy? Dù sao ai cũng không muốn lấy chính mình mệnh nói đùa. Từng viên không gian giới chỉ bay về phía Mục Vân. Ngọc tệ số lượng cũng là không ngừng chuyển rời đến Mục Vân đệ tử trên lệnh bài. Giờ khắc này, Mạnh Túy cùng Tạ Thanh đứng vững hai bên trái phải, nhìn chằm chằm đám người. Ai dám chạy liền giết người đó. Ba người ăn cướp gần 100 người. Cút nhìn về phía Sở Tổ 5 người. Mục Vân lần nữa nói. Cái này là lần thứ nhất. Ta tha mạng của các ngươi. Có thể là nếu có lần sau. Ta cam đoan. Người nhóm sẽ chết. Ngọc tệ là đồ tốt, có thể là cũng phải nhìn nhìn chính mình có hay không mệnh đi lấy một câu rơi xuống ở giữa. Năm người sắc mặt khó coi đến cực hạn. Quá thảm, trăm người vây công, bị phản sát. Chuyện này truyền đi, Mục Vân cùng Tạ Thanh, Mạnh Tuế danh khí, làm hội đến cực hạn. Có thể là, bọn hắn lại là sẽ bị thành vì chế nhạo đám người kia. Lần lượt từng thân ảnh rời đi. Tạ Thanh Mạnh Tuế giờ phút này tới gần. Lão Mục, không sai đi. Giới Vương hậu kỳ nghe đến lời này, Mục Vân lại là cười cười nói, ta cảm giác ta nhanh đến đạt giới hoàng cảnh giới. Thân thể dẫn động thiên địa nguyên lực, cùng hồn phách chi lực dung hợp, lột xác thành giới lực. Hiện tại trong cơ thể ta giới lực đã là đến viên mãn cấp bậc. Một ngày có thể khống chế giới lực đều bao trùm tại thân thể mặt ngoài, kia chính là ngưng tụ giới thể hộ y. Đến thời điểm ta chính là giới hoàng sơ kỳ cảnh giới, giới hoàng cảnh giới, dùng giới lực hộ thể. Mà lại ngưng tụ giới lực hộ y cũng có võ giả gọi là giới y. Giới y nhất đạo chính là chứng minh bước vào đến giới hoàng cảnh giới. Giới hoàng sơ kỳ vì giới y nhất đạo, giới hoàng trung kỳ vì giới y tam đạo, giới hoàng hậu kỳ thì giới y cửu đạo. Giới y không chỉ là phòng hộ giới hoàng cảnh giới thân thể đơn giản như vậy, càng là đối với lực lượng tăng phúc. Cái này loại tăng phúc là gấp đôi đếm được điệp ra. Giới hoàng hậu kỳ có thể điệp ra 9 lần, đây cũng là giới hoàng cảnh giới ưu thế lớn nhất. Tạ Thanh nghe được Mục Vân khoe khoang cũng không ngại. Nói thật cho ngươi biết đi, đến giới vương hậu kỳ cảnh giới, đột phá giới hoàng, ta tuyệt đối nhanh hơn ngươi. Nghe đến lời này, Mục Vân khẽ giật mình. Chỉ là Mạnh Túy ở đây cũng không tiện hỏi. Hắn cùng Tạ Thanh đều có rất nhiều bí mật ở trên người. Những bí mật này là không thể đối cách khác người kể rõ. Mạnh Túy cùng hai người quan hệ là tương đối thân cận. Có thể là còn chưa tới tình trạng kia. Hiện tại làm gì, Mạnh Túy giờ phút này khá có phần hưng phấn nói. Hắn là thật sự đều hưng phấn. Đi theo Mục Vân cùng Tạ Thanh cùng một chỗ, đây mới gọi là tu hành á. Sinh tử không để ý. Một mực điên đấu, chém giết. Cảm giác như vậy, để Mạnh Túy cũng là bắt đầu mê luyến lên. Tìm người a, Tạ Thanh cười ha ha một tiếng nói. Nhiều người như vậy muốn giết chúng ta đâu. Chúng ta không nhiều lắm, giết giết ít nhất phải cướp đoạt ngọc tệ. Cướp toàn bộ đệ nhất tầng thí luyện chiến trường bên trong. Những cái kia muốn giết chúng ta người, sợ run tim mất mật. Tốt, giờ khắc này ba người đều là gật đầu. Ngộ đạo tháp, thí luyện chiến trường đệ nhất tầng. Một cái kinh thiên động địa tin tức dần dần lưu truyền ra tới. Trăm người vây công Mục Vân, Tạ Thanh, Mạnh Túy ba người, kết quả thất bại tan tác mà quay trở về. Càng là bị cướp sạch trống không. Cái này là kế Mai Nguyên Sơ bị giết về sau càng thêm tin tức nóng hổi. Ba người cướp bóc 100 người. Cái này sao có thể, giới vương hậu kỳ có thể cường đến nước này sao? Chỉ là theo cái này một tin tức truyền ra đến, một đầu càng thêm rung động tin tức truyền ra tới. Mục Vân, Tạ Thanh, Mạnh Túy ba người tạo thành một đội, bắt đầu trắng trợn tìm kiếm chấp kỳ giả cùng tam nhân hội người, cướp đoạt bọn hắn ngọc tệ. Có thể bị bọn hắn gặp phải giới vương cảnh giới đệ tử kia cũng là muốn bị truy. Là tam nhân hội chấp kỳ giả đệ tử trực tiếp đoạt, dám can đảm phản kháng tất sát. Không phải tam nhân hội chấp kỳ giả đệ tử, cái kia cũng phải bắt được. Bàn giao ra bản thân biết rõ tam nhân hội chấp kỳ giả đệ tử danh tử. Bàn giao không ra đoạt 1 vạn ngọc tệ. Bàn giao ra ban thưởng 1 vạn ngọc tệ. Một tháng trước, tiến vào thí luyện chiến trường bên trong đệ tử, từng cái ma huyền sát trường, nghĩ đến là chém giết Mục Vân ba người, kiếm lấy ngọc tệ. Tam nhân hội cùng chấp kỳ giả đệ tử càng là như vậy. Nhưng là bây giờ, ngược lại là Mục Vân, Tạ Thanh, Mạnh Túy ba người trái lại truy sát chấp kỳ giả cùng tam nhân hội đệ tử. Không ngừng mà, tam nhân hội cùng chấp kỳ giả đệ tử từng cách bị Mục Vân ba người cho bắt đến. Toàn bộ thí luyện chiến trường bên trong, một mảnh hỗn loạn. Mục Vân cùng Tạ Thanh, Mạnh Túy, bị giới vương cảnh giới đệ tử, thành vì Tam Ma Vương gặp được Tam Ma Vương đệ tử, từng cách đều là chạy trốn. Tầng thứ nhất này thí luyện chiến trường bên trong, nghiễm nhiên là trở thành ba người hậu hoa viên. Trăm vị giới vương liên thủ bị phản sát. Ba người này căn bản cũng không phải là số lượng chồng chất có thể đối phó. Được giới hoàng xuất thủ một ngày này, sơn mạch ở giữa, Mục Vân ba người tiến vào một cái sơn cốc bên trong. Tạ Thanh một quyền ném ra, sơn cốc thổ băng đá nứt. Bốn năm đạo thân ảnh giờ phút này run run rẩy rẩy xuất hiện. Giao ra không gian giới chỉ, ngọc tệ, không giết. Tạ Thanh thuần thục nói: ngươi nhóm đoạt lấy chúng ta. Kia bốn năm người bên trong, một tên giới vương hậu kỳ đệ tử nhìn không được sắc mặt trắng bệch nói: cái này là lần thứ ba đoạt lấy ngươi nhóm. Ngươi nhóm còn không chạy. Tạ Thanh khẽ nói: thế nào, còn nghĩ trả thù trước đó không dám chạy, hiện tại liền chuẩn bị chạy, kết quả bị ngươi nhóm phát hiện. Nghe đến lời này, Mục Vân mở miệng nói: không dám chạy vì cái gì? Tam nhân hội mệnh lệnh không có xuống tới, chúng ta không dám rút lui. Nhưng là lần này hạ mệnh lệnh tới. Nghe đến lời này, Mục Vân mày nhăn lại. Tam nhân hội không giết chúng ta rồi? Mạnh Túy thầm nói: thế nào không giết, tiếp tục tốt bao nhiêu? Mạnh Túy lời nói rơi xuống, mấy tên đệ tử sắc mặt cổ quái. Tiếp tục lập tức tiến vào thí luyện chiến trường bên trong đệ tử, lần lượt đều bị đánh cướp một lần. Lại tiếp tục, đều phải khóc là cổ giật. Hứa Hoan, Văn Hoang tuyển bọn hắn được mệnh lệnh sao? U Vinh, Quy, Quy, Mơ. Mục Vân từ từ nói, xem ra biết khó mà lui. Phất phất tay, Mục Vân nhìn về phía bốn năm người, cười nói: trở về nói cho ba người đừng có gấp. Chúng ta Tam Ma Vương chỉ sợ không được bao lâu liền hội đột phá đến giới hoàng cảnh giới. Đến thời điểm tầng thứ hai gặp lời này vừa nói ra, năm người sắc mặt cổ quái. Đây coi như là hạ chiến thư sao? Lời nói rơi xuống, Mục Vân ba người quay người rời đi. Lưu lại năm người, một mặt kinh ngạc. Vô Thượng Thần Đế 329 chương 3278 hai phe lôi kéo lão Mục. Xem ra bọn hắn dọa đến không nhẹ a. Tạ Thanh nhìn không được nói: cái này người đều chạy, chúng ta không phải không được kiếm rồi không sao cả? Mục Vân cười nói: đoạn thời gian gần nhất tích lũy hơn 300 vạn ngọc tệ, đầy đủ ba người chúng ta tại tỏa đảo nhai nghỉ ngơi hơn 3 tháng thời gian. 3 tháng thời gian ta chuẩn bị xung kích giới hoàng cảnh giới, nếu như thành công chỉnh đốn một phen, nhân đạo viện bên trong không phải là có trận môn sao? Ta muốn đi tu hành, tu hành trận pháp chi đạo, đến thời điểm chúng ta lại đến chính là. Nghe đến lời này, Tạ Thanh cùng Mạnh Túy đều là gật đầu. Mục Vân nói không sai, đoạn thời gian gần nhất bọn hắn giao chiến rất nhiều, hiện tại là thời điểm hảo hảo chỉnh đốn. Rời đi thí luyện chiến trường, tại nhân đạo viện bên trong, tam nhân hội cũng tốt, chấp kỳ giả cũng được, muốn đối phó bọn hắn cũng chỉ có thể là một ít uy hiếp. Nếu thật là dám ở nhân đạo viện bên trong giết bọn hắn, Ngọc Đỉnh viện quy củ cũng không phải bài trí. Liền xem như thiên đạo viện cùng địa đạo viện giới thánh đệ tử, nếu là đồ sát đồng môn cũng là lại nhận đả kích thật lớn. Dù sao Ngọc Đỉnh viện đã là cho thí luyện chiến trường nơi này để đệ tử giải quyết ăn oán, viện bên trong kia chính là muốn thành thành thật thật. Cứ tiếp như thế, ba người tại thí luyện chiến trường bên trong tiếp tục lưu lại một tháng thời gian. Thẳng đến cuối cùng, Mục Vân rốt cuộc có nắm chắc đột phá giới hoàng cảnh giới. Ba người nhất đạo mới rời đi để nhất tầng. Nhìn lấy thiên địa hơi có vẻ u ám thí luyện chiến trường, Mục Vân khóe miệng thì thầm: lần sau chính là tầng thứ hai, giới hoàng cảnh giới. Tam đạo thân ảnh biến mất tại thí luyện chiến trường, xuất hiện tại ngộ đạo tháp bên trong. Rời đi ngộ đạo tháp, xuất hiện tại ngộ đạo tháp bên ngoài. Bốn phía từng người đệ tử nhìn về phía ba người, lập tức né tránh. kia chính là Tam Ma Vương sao? Nhìn con mắt hiền lành, thật như vậy hung tàn nói nhảm. Ngươi cho rằng tin tức là giả? Tam Nhân Hội cùng chấp kỳ giả đệ tử cũng bắt đầu rút lui ba tên này. Giới vương hậu kỳ, không ai cản nổi. Đoán chừng lần sau chính là giới hoàng đối phó bọn hắn. Người nào nói chuẩn? Ta nếu là bọn hắn, nghĩ biện pháp đột phá đến giới hoàng cảnh giới, liền vùi ở chỗ mình ở bên trong tu hành, thẳng đến có nắm chắc tự vệ, ta mới lại đi ngộ đạo tháp. Bốn phía từng đạo tiếng nghị luận vang lên. Không ít giới vương cảnh giới đệ tử nhìn về phía ba người, mang lấy kính sợ. Dám cùng chấp kỳ giả Tam Nhân Hội khiêu chiến, đến bây giờ còn không chết. Ba tên này, mặc kệ nhìn từ phương diện nào, đều là thuộc về cường đại giới vương. Vào giờ phút này, ngộ đạo tháp sơn cốc bên ngoài, một mảnh lương đình bên trong, Kỳ Hàm một bộ thanh y, ánh mắt bình tĩnh. Tại hắn thân một bên kia, An Thịnh cùng Cung Huyên hai người cũng là đứng xuôi tay. Ba người thân trước, mấy tên chấp kỳ giả giới vương đệ tử sắc mặt hổ thẹn. Việc này không trách các ngươi, Kỳ Hàm thản nhiên nói, là ta xem thường bọn họ. Cùng giai vô địch. Kỳ Hàm thì thầm ở giữa, từ từ nói, xem ra chỉ có chờ đợi hắn đến giới hoàng cảnh giới. Mật thiết quan tâm đi, kẻ này đến giới hoàng sơ kỳ, An Thịnh Cung Huyên liền giao cho các ngươi. Lần này ta không hy vọng xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Nghe đến lời này, An Thịnh cùng Cung Huyên hai người đều là gật đầu. Cùng lúc, một bên khác, Cổ Giật, Hứa Hoan, Văn Hoang Tuyển ba người thân ở một tòa lương đình bên trong, nhìn xuống ngộ đạo tháp sơn cốc bên ngoài, xem bọn hắn đức hạnh. Cổ Giật lạnh lùng nói, giống như đánh thắng trận khải hoàn mà về chiến sĩ đồng dạng, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang. Hứa Hoan giờ phút này cười khổ nói, bọn hắn đúng là đánh thắng trận. Lần này chúng ta Tam Nhân Hội mặt mất hết. Văn Hoang Tuyển giờ phút này ánh mắt lạnh lùng. Sự tình chuẩn bị xong chưa? U Vinh, Quy, Quy, Mơ. Hứa Hoan cười cười, có thể đem chúng ta bước đến mức này, ba tên này chết cũng không tiếc một bên. Cổ Giật ngẩn người, cái gì chuẩn bị? Ngươi nhóm làm cái gì đêm nay? Ngươi liền biết. Văn Hoang Tuyển hai tay nắm chặt lại, cười nhạo nói, như thế để chúng ta Tam Nhân Hội mất mặt xấu hổ. Sao lại như thế dễ như trở bàn tay? Thả ba người bọn hắn. Cùng lúc đó, Tạ Thanh cười hắc hắc nói, lần này Tam Nhân Hội cùng chấp kỳ giả người hẳn là sợ rồi sao, muốn giết chúng ta? Cách nào là đơn giản như vậy? Mục Vân lại là từ từ nói, không thể khinh thường. Chó cùng rứt dậu, bọn hắn nếu là không để ý quy tắc, chúng ta sẽ rất khó bàn. U Vinh, Quy, Quy, Mơ. Tạ Thanh cười nói, đêm nay trở về nghỉ ngơi thật tốt một chút, ngày mai đi tới giảng đạo đường, sau đó chúng ta liền đi tỏa đạo nhai lính ngộ, tranh thủ sớm ngày đột phá giới hoàng cảnh giới. Một ngày đến giới hoàng, những người này muốn đối phó chúng ta liền không dễ dàng như vậy. U V Q Q Mơ, ba người các ngươi còn thật sự là có chút tài năng. Nhất đạo tiếng cười khẽ tại khắc vang lên, mấy thân ảnh nhẹ nhàng mà tới. Cầm đầu một nữ tử, thanh xuân tịnh lệ, thon dài hai chân, trắng nõn như ngọc, giờ phút này nện bước bước chân đi tới. Lý Hiểu Hiểu thanh môn người Mục Vân bình tĩnh nói. Tạ Thanh giờ phút này cười hì hì nói, tiểu tỷ tỷ, chúng ta có thể là thắng, không chết ở bên trong mặt. Lợi hại a. Lý Hiểu Hiểu cười cười, thật đúng là không tầm thường. Bất quá, không biết tiếp xuống có phải là còn có thể tiếp tục lợi hại xuống dưới. Tam Nhân Hội cũng tốt, chấp kỳ giả cũng được, giới hoàng cảnh giới đều có mấy trăm người. Ba người các ngươi, một ngày đột phá giới hoàng, chỉ sợ đến thời điểm thí luyện chiến trường bên trong, ngươi nhóm sẽ chết vô thanh vô tức. Nghe đến lời này, Tạ Thanh tới gần Lý Hiểu Hiểu, cười nói, ta biết, ta biết. Cho nên ta dự định đến thời điểm trực tiếp giấu ở chính mình lầu các bên trong. Ngồi đảo cách 1800 năm. Đến giới hoàng hậu kỳ. Lại tiến nhập thí luyện chiến trường. Xem bọn hắn thế nào giết ta. Lý Hiểu Hiểu nghe đến lời này, gương mặt xinh đẹp sững sờ. Hiển nhiên, nàng không nghĩ tới Tạ Thanh lại có thể thản nhiên như vậy nói ra vô sỉ như vậy lời nói tới. Cái này là một điểm mặt đều không cần sao, ta ngược lại là có thể bảo vệ ngươi nhóm. Lý Hiểu Hiểu cười nói, gia nhập chúng ta Thanh Môn. Như thế nào? Lý Hiểu Hiểu nói ra chính mình con mắt. Thanh Môn là tỷ tỷ ta Lý Tinh Tinh tạo dựng chấp trường, cũng là nhân đạo viện bên trong vài đại đệ tử liên minh một trong. Ngươi nhóm nếu là vào Thanh Môn, tỷ tỷ của ta hội che chở ngươi nhóm. Lý Hiểu Hiểu nhìn về phía ba người, mang lấy vẻ mỉm cười. Từ khi việc này xuất hiện, Thanh Môn liền quan tâm ba người. Không đến thời gian một năm, ba người từ giới vương sơ kỳ đến giới vương hậu kỳ, đại náo thí luyện chiến trường. Cùng giai vô địch ba người này, chỉ sợ đến giới hoàng cũng không hồi chậm. Mà đến lúc đó Thanh Môn liền nhiều ra một đại lực cánh tay. Lý Hiểu Hiểu, nhanh như vậy liền đến kéo người sao? Nhất đạo tiếng cười khẽ vang lên. Một tên thân mang màu hồng nhạt váy áo, dáng người ngạo nhân, dung mạo vũ mị nữ tử tại khắc đi ra. Nữ tử kia nhìn tuổi vừa mới 28, mỹ mạo động lòng người. Kia cố khí chất cùng Lý Hiểu Hiểu tình lệ hoàn toàn không giống, càng thành thục. Lý Khuyên Tuyết nhìn người tới. Lý Hiểu Hiểu cười nói, thế nào, ngươi nhóm Vũ Thiên cũng muốn lôi kéo? Đúng vậy a. Lý Khuyên Tuyết nở nụ cười xinh đẹp, nhìn về phía Tạ Thanh nói, Tạ Thanh, như thế nào? Sư tỷ ta nhìn thấy ngươi lần đầu tiên liền mười phần thích ngươi. Ngươi nếu là nguyện ý, sư tỷ có thể cùng ngươi nhất đạo tu hành nha. Lời này vừa nói ra, Tạ Thanh lập tức trong lòng trong bụng nở hoa. Nhất đạo tu hành thế nào? Tu hành tất cả mọi người hiểu. Vô thượng thần đế 329 chương 3279. Một cách lời khuyên tặng cho các ngươi, cách này trắng trợn kéo người sao? Lý Hiểu Hiểu lần nữa nói. Lý Khuyên Tuyết, chí ít chờ chúng ta Thanh Môn người đi rồi nói sau. Nghe đến lời này, hai nữ bốn mắt nhìn nhau, hỏa hoa bắn ra. Tạ Thanh giờ phút này thọc mạnh túy, đắc ý nói, thấy không, đây chính là mị lực của ta chỗ. Hai cái này giới hoàng cảnh giới nữ nhân, vì ta ăn dấm mạnh túy một mặt cổ quái. Thật sự là không muốn mặt a. Lời này cũng nói ra miệng. Tạ Thanh, Mục Vân, mạnh túy, thực không dám giấu giếm. Ta Vũ Thiên chấp trường giả Tạ Vũ Âm sư tỷ, là một vị đỉnh tiêm nhị cấp giới trận sư. Ngươi nhóm nếu là vào ta Vũ Thiên, Tạ sư tỷ có thể tự mình giao cho ngươi nhóm trận pháp. Lý Hiểu Hiểu nghe được Lý Khuyên Tuyết giờ phút này, cười cười nói, thật là khéo, tỷ tỷ của ta là một vị giới đan sư, chí ít bọn hắn về sau tu hành giới đan không có vấn đề. Tạ Thanh giờ phút này ánh mắt phát sáng. Cái kia, ta nhìn như vậy đi. Tạ Thanh mở miệng nói, Mục Vân tiến nhập Vũ Thiên, ta cùng Mạnh Túy tiến nhập ngươi nhóm Thanh Môn, còn tránh khỏi ngươi nhóm đánh nhau. Tốt bao nhiêu? Mạnh Túy thầm nói, ta muốn cùng Mục Vân cùng một chỗ, cho ngươi làm một trận nha. Ngươi ngậm miệng. Lý Hiểu Hiểu cùng Lý Khuyên Tuyết hai người giờ phút này cũng là sững sờ. Mục Vân giờ phút này cười cười, đa tạ hai vị hảo ý, chỉ là ba người chúng ta xem xét chính là quen biếng nhác, không sợ trời không sợ đất, gây chuyện khắp nơi, vào các ngươi liên minh chỉ sợ là sẽ vì các ngươi trêu chọc không ít phiền phức. Hảo ý tâm lính. Tạ Thanh giờ phút này cũng là cười nói, hai vị tiểu thư tỷ, trên thực tế chính chúng ta cũng có sáng tạo liên minh đâu, nói không chừng đến thời điểm cùng các ngươi là đối địch, kia thời điểm ta cũng sẽ không nhân tử nương tay. Mạnh Túy một mặt bất đắc dĩ, làm gì nói cái này cái a, không phải đắc tội với người sao? Thật không cân nhắc sao? Lý Khuyên Tuyết lần nữa nói, không, đa tạ Mục Vân chắp tay, cứ vậy rời đi. Mục Vân, Lý Hiểu Hiểu giờ phút này đột nhiên mở miệng nói, một cách lời khuyên tặng cho các ngươi. Cẩn thận một chút. Lời nói rơi xuống, Lý Hiểu Hiểu quay người rời đi. Mục Vân ba người đều là ánh mắt cổ quái. Lý Khuyên Tuyết nhắn miệng cười khẽ, tới gần Tạ Thanh, ngón tay ngọc nhẹ nhàng phất qua Tạ Thanh gương mặt, cười nói, ngươi cũng cẩn thận một chút nga, có thời gian có thể đi tìm ta, ta sẽ chờ ngươi. Nghe đến lời này, Tạ Thanh cười nói, một lời đã định lập tức. Lý Khuyên Tuyết cũng là dẫn người rời đi. Ba người quay trở lại, Mạnh Túy nhìn về phía Tạ Thanh, ni má không có thiên lý a. Tạ Thanh nhìn tuy nói tuấn lãng, nhưng là cho người ta cảm giác lưu manh vô lại, kia hấp dẫn người thế nào, có phải là không hiểu. Tạ Thanh cười hắc hắc nói, ta cho ngươi biết, nữ nhân này thích lưỡng chủng nam nhân, một loại chính là Mục Vân dạng này, nhìn hơi bị đẹp trai, lại có chút hào hoa phong nhã cảm giác, không phong mang tất lộ, nhưng lại có thể thời khắc mấu chốt một tiếng hót lên làm kinh người. Một loại chính là ta như vậy, đừng nhìn ta tùy tiện, có thể là tâm tư tỉ mỉ, mà lại lưu manh vô lại, càng gây nữ hài tử quan tâm. Mục Vân không khỏi nói, ngươi thật đúng là sẽ cho trên mặt mình thiếp vàng. Tạ Thanh cười ha ha một tiếng, ngươi thật đúng là dự định đi vì cái gì không. Tạ Thanh nhìn về phía Mục Vân, nhìn không được nói, Vân Vân à, ngươi biến, nhớ năm đó chúng ta hai người, đó cũng là được người xưng là trong muôn hoa hai điểm lục, lục lược ngàn vạn đại thế giới. Ngươi xem một chút, ngươi có phu nhân, có hài tử, triệt để xong luôn hãm a. Mục Vân bĩu môi, ngươi biết cái gì, lão tử chín cái phu nhân, một ngày một cái, đó cũng là cả một đời cũng sẽ không chán ghét, nào giống ngươi treo cổ một cái cái dám. Tạ Thanh khẽ nói, lão tử cái này là truy tìm căn bản, tôn trọng bản thân tâm ý, phóng thích thiên tính, ngươi là áp lực thiên tính của mình. Nghe đến lời này, Mạnh Túy giơ ngón tay cái lên, thật là không muốn mặt, háo sắc liền háo sắc, tìm cho mình nhiều như vậy lý do. Mục Vân chắp tay mà đi, ngửa mặt lên trời thở dài, ai, cổ nhân nói đúng a, long chi sơ, tính bản dâm a. Ngươi mắng ai đây, tam đạo thân ảnh hướng phía chỗ mình ở bên trong mà đi. Theo ba người biến mất, một nhóm năm người xuất hiện tại Nhân Đạo Viện, nơi ở của đệ tử Lầu Các bày trên đường, chính là ba người bọn họ sao u vinh quy quy mơ. Khi nào động thủ, đêm nay tốt. Năm người thân ảnh dần dần biến mất, mà lúc này giờ phút này, Nhân Đạo Viện, một gian đệ tử Lầu Các bên trong, Nhân Đạo Viện đệ tử, giới vương cảnh giới đệ tử ở tại cùng một chỗ, giới hoàng cảnh giới đệ tử thì là một khu vực khác, mà lại Lầu Các an bài càng là đại khí một ít. Đình viện bên trong cũng trồng một ít hoa hoa thảo thảo, đối với tu hành khá có chỗ tốt. Vào giờ phút này, một tòa giới hoàng đệ tử trong sân, một tên nhìn trên dưới 20 tuổi bề ngoài dung nhan nữ tử, giữa ngón tay từng đạo đường vân lưu động, giới văn ngưng tụ giới trận thiết yếu. Đình viện đại môn bị đẩy ra, một bóng người xinh đẹp nhẹ nhàng mà tới. Trở về rồi, đình viện bên trong nữ tử cười cười nói, Tạ sư tỷ. Lý Khuyên Tuyết giờ phút này cười khổ cười nói, không thành công, bà tên kia quả nhiên như lời ngươi nói, giá tâm không nhỏ, tựa hồ không dự định quy thuận bất kỳ bên nào, chính mình lớn mạnh. Nếu như thế, liền thôi. Nữ tử giờ phút này thu hồi giới văn, quay người nhìn về phía Lý Khuyên Tuyết. Một chương nhìn thanh thuần không màng danh lợi khuôn mặt, cho người cảm giác tính mịt mà u tính, khá khiến người tâm động. Vũ Thiên chấp trưởng giả Tạ Vũ Âm, giới hoàng hậu kỳ, tại Nhân Đạo Viện bên trong thuộc về đỉnh tiêm cấp bậc tồn tại. Tạ Vũ Âm ngồi xuống, từ từ nói, tam nhân hội cùng chấp kỳ giả người có thù tất báo, ba người xem ra giữ nhiều lành ít, ta vốn định kéo bọn hắn một cái, đã như vậy ngược lại là thôi. Lý Khuyên Tuyết trong lúc nhất thời có phần không đành lòng nói, cái này chết rồi, quá đáng tiếc. thế nào ngươi coi trọng cái kia Mục Vân rồi không tính rất xuất khí à? Tạ Vũ Âm cười nói. Ta mới không coi trọng hắn, ngược lại là cái kia Tạ Thanh, không biết vì cái gì để ta rất là tâm động. Lý Khuyên Tuyết hì hì cười một tiếng. Nói. Lại nói. Tu hành một đường. Vốn là gian nan. Ngươi tình ta nguyện. Tốt bao nhiêu. Ta cũng không muốn gánh chịu gánh vác. Ta nhìn tên kia. Cũng là đường này mặt hàng. Ngươi ngược lại là hội bắt. Tạ Vũ Âm cười cười. Lần nữa nói. Nếu như thế. Kia liền nhìn. Bọn hắn có thể hay không độ kiếp thành công đi. Cùng một thời gian. Giới hoàng nơi ở của đệ tử. Trong một tòa lầu các. Lý Hiểu Hiểu thở phì phì đi vào. Tỷ ba tên kia không nguyện ý gia nhập chúng ta Thanh Môn. Gian phòng bên trong, một tên dáng người đầy đặn cao gầy trên mặt hồng nhuận nữ tử từ từ đi ra. Ồ, như thế để ta đều kinh ngạc, chẳng lẽ là gia nhập Vũ Thiên không có? Lý Hiểu Hiểu uống một hớp. Tức giận nói. Bản tiểu thư tự mình ra mặt. Không nể mặt mũi. Quá xấu. Dứt khoát để tam nhân hội cùng chấp kỳ giả người, giết chết bọn hắn được rồi. Thiên tài cũng không phải không có, tỷ tỷ ngươi chính là lớn nhất thiên tài. Hiểu Hiểu. Lý Tinh Tinh giờ phút này thản nhiên ngồi xuống. Thân trước bao la hùng vĩ. Không thể không đem cái ghế kéo về phía sau rồi. Cười nói. Tại cái này Ngọc Đỉnh Viện bên trong. Có đôi khi. Một người cường đại. Không phải cường đại. Lôi kéo bọn hắn. Là nhìn chúng hắn nhóm tiềm lực. Tương lai tỉ tỉ vào Thiên Đạo Viện hoặc là Địa Đạo Viện. Liền không thể cách này che chở ngươi. Nếu là có bọn hắn nhất đạo, chúng ta chính là một cỗ lực lượng. Lý Hiểu Hiểu bất đắc dĩ nói, đáng tiếc bọn hắn không nguyện ý. Lý Tinh Tinh giờ phút này cũng là lẩm bẩm nói, như thế để ta. Rất hiếu kỳ. Đã như vậy. Kia liền nhìn xem. Đêm nay. Đến cùng sẽ là như thế nào kết quả đi? Vô Thượng Thần Đế 329 chương 3280 đêm giết Nhân Đạo Viện. Giới vương đệ tử chỗ ở chân núi. Mục Vân, Tạ Thanh, Mạnh Túy ba người ở lại lầu các là liên tiếp. Màn đêm rơi xuống, ba người đều là bên trong gian phòng của mình, dốc lòng tu hành. Lần này, Mục Vân động thủ nhiều lần, đối song cực kiếm quyết lính ngộ cũng là càng thêm thâm hậu. Đến giới hoàng cảnh giới cũng nhanh. Mà trước đó, Mục Vân lại là dự định đem thể nội lính ngộ quy hợp lại cùng nhau. Hiện nay, hết thảy tu hành cần nhờ chính mình. Phụ thân thành tựu Thanh Vũ Thần Đế, cùng đế minh, xem như bên ngoài bên trên kiềm chế lẫn nhau. Mẫu thân tại đệ cửu thiên giới. Theo đế uyên bỏ mình, cách khác cổ thần cổ đế, có lẽ đều sẽ xuất thí. Đến thời điểm, là thế nào tình cảnh cũng không biết. Nhưng là, có mẫu thân tại. Mạnh Tử Mặc, Diệu Tiên Ngữ, Diệp Tuyết Kỳ cùng Bích Thanh Ngọc. Cùng với hài tử. Sẽ không có nguy hiểm. Quy nhất lần này. Đầu tiên là phá trận. Sau lại thi triển vô trần không. Hao phí khá lớn. Rơi vào trạng thái ngủ say. Cần hồng hoang chi khí bảo bối đến khôi phục. Chuyện này Mục Vân quyết định đưa vào danh sách quan trọng. Một mực nói cho Quy nhất tìm, có thể là một mực chưa bao giờ gặp. Mục Vân minh bạch hay là bởi vì cảnh giới quá thấp đụng vào không đến loại kia cao độ. Vào giờ phút này, ngồi xếp bằng, Mục Vân đem thể nội giới lực, phóng thích đến cực hạn. Toàn bộ người tại khắc, phảng phất là biến thành nhất đạo giới lực quang đoàn chiếu lấp lánh. Vạn Nguyên Quy Thiên Quyết quyển thứ nhất song cực kiếm quyết, cách này hai môn cường đại giới quyết. Là Mục Vân hiện tại trưởng khống quan trọng nhất. Giới hoàng. Giảng đạo đường có thể thành đề cập. Giới lực hộ y. Nhất đạo hộ y vì sơ kỳ. Tam đạo vì trung kỳ. Cửu đạo làm hậu cũ. Giới lực hộ y. Nói trắng ra. Chính là đem giới lực phóng thích. Không chỉ là hộ. Càng là công. Mục Vân thì thầm ở giữa. Đột nhiên. Ánh mắt khẽ nhúc nhích. Nhìn về phía lầu các bên ngoài. Có người. Đến rồi đã cảm nhận được ta. Kia liền ra đi nhất đạo tiếng cười. Tại bên ngoài đình viện vang lên. Mục Vân đẩy cửa đi ra ngoài, chậm rãi đi ra ở giữa, đình viện bên trong, một thân ảnh đứng vững. Một bộ trường sam màu đen đứng chắp tay, ánh mắt mang lấy một tia bình tĩnh. Mà hắn quanh thân như ẩn như hiện khí tức, khiến người ta cảm thấy thập phần khủng bố. Ngươi là ai? Đái Bằng nam tử cười cười. Nói. Tam nhân hội. Cổ giật ba vị sư huynh. Để cho ta tới giết ngươi. Đái Bằng tự giới thiệu cũng không dây dưa dài dòng. Không sợ nhân đạo viện chế tài tại nhân đạo viện bên trong tùy ý sát hại đồng môn sao? Mục Vân mở miệng nói. Sợ a, có thể là lợi ích tương đối lớn, ta liền đến. Những cái kia thánh hoàng trung kỳ, thánh hoàng hậu kỳ đệ tử, không dám mạo hiểm. Nhưng là ta kẹt tại thánh hoàng sơ kỳ mấy trăm năm, nửa bước chưa hết. Lần này có chỗ tốt, đánh cược tính mệnh, ta cũng muốn thử xem a. Đái Bằng bất đắc dĩ nói, cho nên ngươi liền tương đối không may. Còn có, ngươi cũng không cần muốn chạy. Nơi đây bị một tòa nhị phẩm giới trận bao trùm, chúng ta giao thủ lại lớn ba động, ngoại giới cũng là không cảm giác được. Mục Vân làm người không thể quá lộ liễu, nhất là không có thực lực thời điểm. Ngươi ghi nhớ, chết thì chết tại quá lộ liễu. Oanh oanh. Đái Bằng lời nói vừa dứt hạ, hai bên trái phải tiếng oanh minh tại khắc vang lên, khí tức bá đạo truyền ra tới. Hai thân ảnh giờ phút này cũng là thăng không. Tạ Thanh Mạnh Túy tình huống như thế nào? Tạ Thanh quát. Giới hoàng nhìn không được xuất thủ, muốn ở chỗ này lặng yên không một tiếng động xử lý chúng ta. Mục Vân thản nhiên nói. Rãnh, không sợ chết sao? Giới trận phong tỏa, chờ chúng ta chết rồi bị người phát hiện đều thành thi thể. Nghe được hai người đối thoại, Mạnh Túy một mặt bất đắc dĩ. Cái này đến lúc nào rồi? Còn như thế rảnh rỗi hài lòng không sợ chết a? Đây chính là ba vị giới hoàng xuất động. Mục Vân giờ phút này giãn ra gân cốt. Bất đắc dĩ nói. Ngươi nhóm cũng thật là. Cổ giật bọn hắn. Phái người liền không thể phái điểm mạnh hơn sao? Ta tốt xấu là giới vương hậu kỳ, vạn nhất có thể phản sát giới hoàng sơ kỳ đâu? Đái Bằng cười khổ cười nói. Thực sự là thật có lỗi. Những người khác không nguyện ý mạo hiểm. Dù sao, vạn nhất bị điều tra đến, đó là một con đường chết. Cũng liền ta cùng Lâu Bình Sinh, Nhậm Triết ba người, không sợ chết. Cũng là không phải không sợ chết, mà là chuyện không có cách nào khác. So với chết, một mực vô pháp tiến thêm thực lực, mới là càng khiến người ta tuyệt vọng a. Đái Bằng nói tới nói lui, vô cùng lạnh nhạt. Mục Vân vào giờ phút này ánh mắt bình tĩnh. Lần này là thật sự gặp được kẻ khó chơi. Ba vị giới hoàng sơ kỳ thiết hạ nhị cấp giới trận, giết bọn hắn ba người. Cổ giật Hứa Hoan Văn Hoang Tuyển xem ra lần này ba người là triệt để bị chọc giận. Hồi tưởng lại lúc ban ngày kia Lý Khuyên Tuyết cùng Lý Hiểu Hiểu, xem ra Vũ Thiên cùng Thanh Môn người cũng biết. Hai phe lôi kéo bọn hắn, ngược lại là thật ra ngoài hảo ý tốt xấu nhắc nhở. Tuy nói cái này nhắc nhở không có cái gì tính thực chất ý nghĩa. Mạnh Túy, Tạ Thanh, sinh tử hữu mệnh phú quý tại thiên, ngươi nhóm nếu là chết rồi, ta báo thù cho các ngươi. Mục Vân quát. Muốn chết ngươi chết, lão tử mới sẽ không chết. Tạ Thanh khẽ nói. Mạnh Túy giờ phút này một mặt buồn khổ. Chuyện này là sao a? Ngươi nhóm có thể nghiêm túc điểm sao? Lần này làm không tốt, thật muốn chết. Mục Vân cười nói. Mạnh Túy, ngươi không phải cực hạn đột phá sao? Nói không chừng lần này lại có thể cực hạn đột phá nữa nha. Mạnh Túy giờ phút này giờ khóc giờ cười. Làm sao có thể lần trước cực hạn đột phá? Chỉ mới qua 2-3 tháng, hắn làm sao có thể nhanh như vậy lại lần nữa cực hạn đột phá? Đừng nói nhảm, động thủ đi. U Vinh Quy Quy Mơ. Mà lúc này giờ phút này, Đái Bằng, Nhậm Triết, Lâu Bình Sinh ba người giây lát ở giữa xếp ra ba tòa gần sát lầu các, giờ phút này bộc phát ra kinh thiên đại chiến. Có thể là nhân đạo viện cách này một mảnh chân núi lại là không có chút nào ba động. Từ ngoài nhìn vào, ba tòa lầu các vẫn ý như là thập phần bình tĩnh. Vào giờ phút này, Cổ Giật, Hứa Hoan, Văn Hoang Tuyển ba người đứng vững tại dưới bóng đêm, nhìn về phía nơi xa. nên động thủ đi. Cổ giật thản nhiên nói, đắc tội ta Tam Nhân Hội, còn nghĩ còn sống cũng không có dễ dàng như vậy. Bất quá lần này, Lâu Bình Sinh ba người chỉ sợ rất khó chỉ lo thân mình. Hứa Hoan cười cười nói, bọn hắn cũng đã sớm làm tốt giác ngộ. Đã như vậy, chậm đợi tin tức đi, Ô Diễm Sư Huyên bên kia, nhưng vẫn là đang chờ đợi Tạ Thanh. Nói đến chỗ này, cổ giật nhìn không được nói. Cái này cái Tạ Thanh, có gì không tầm thường chỗ sao trước đó? Ô Diễm Sư Huyên tuyệt không để ở trong lòng. Có thể là trở lại nhân đạo viện bên trong, liền đối bọn hắn lên tâm tư. Chẳng lẽ cùng kia chiếc vảy rồng có quan hệ? Lời này vừa nói ra, ba người nhìn nhau, đều là cực kỳ chấn động. Cho tới nay, Ô Diễm lại lần nữa cường điệu bắt sống Tạ Thanh. Là bắt sống. Người chết đối hắn tựa hồ không có dùng. Có thể là còn sống Tạ Thanh có làm được cái gì hiện tại xem ra. Sự tình không có đơn giản như vậy. Cái này có ý tứ. Văn Hoang Tuyển từ từ nói. Nếu là Tạ Thanh quả thật là thần long, kia thật đúng là nhặt được bảo, chỉ tiếc là giới vương cảnh giới thần long. Nếu là đỉnh tiêm giới chủ cấp bậc, kia đủ để chế tạo thất phẩm giới khí. Cổ giật cười nói. Ngươi thật đúng là cảm tưởng. Nếu thật là loại kia thực lực, bóp chết chúng ta, chỉ bất quá một ánh mắt thôi. Giới vương, giới hoàng, giới thánh, giới tôn, giới thần, giới chủ sáu đại cảnh giới. Giới chủ cấp bậc, tại Ngọc Đỉnh Viện bên trong, đều là có danh dự trưởng lão danh xưng. Thí dụ như Thiên Vũ Ảm, thánh tử đứng đầu. Nếu là đột phá giới thần cực hạn, đến giới chủ, không nguyện ý đảm nhiệm quản lý sự vụ trưởng lão, liền hội treo danh dự trưởng lão danh khí. Tuy nói là danh dự trưởng lão, có thể là thực lực lại là rất lớn. Vô Thượng Thần Đế 329 chương 3281 thiện đãi bọn hắn giống như Thiên Vũ Ảm bực này. Thật thành danh dự trưởng lão, đôi kia Thiên Đạo Viện, Địa Đạo Viện cùng Nhân Đạo Viện đệ tử, có thể nắm giữ quyền sinh sát. Giới vương giới hoàng cùng giới chủ chênh lệch quá lớn. Tại cách này để thất thiên giới bên trong, nhưng phàm là đến giới chủ cấp bậc, đều là có thể thành vì một phương thứ nhất đẳng thế lực thượng khách. Đến mức đến chúa tể kia chính là tiêu giao thiên địa nhân vật. Nhân vật bậc này, ai không ao ước bọn hắn. Giới hoàng hậu kỳ cảnh giới, khoảng cách giới thánh còn kém chút môn đạo. Chỉ có tiến nhập giới thánh cảnh giới, thành vì Thiên Đạo Viện hoặc là Địa Đạo Viện đệ tử, tại cách này Ngọc Đỉnh Viện bên trong, mới xem như đứng vững gót chân. Toàn bộ đệ thất thiên giới tổng cộng chia làm 40 ngũ đại vực. Đông Hoa vực chính là Đông Thất đại vực một trong, vực bên trong tứ đại thứ nhất đẳng thế lực. Mà toàn bộ Đông Thất đại vực thứ nhất đẳng thế lực, nói ít vượt qua 10 cái. Nhất đẳng thế lực chỉ có Hoàng Cắt cùng Thiên Thượng Lâu hai cái. Phóng nhãn toàn bộ đệ thất thiên giới thứ nhất đẳng thế lực, gần trăm cái tóm lại là có. Có thể nhất đẳng thế lực chỉ có 8 cái, vẹn vẹn là điểm này đầy đủ bọn hắn tự thẹn. Chênh lệch quá lớn, tóm lại nhìn còn là thực lực. Giới vì 6 đại cảnh giới, siêu thoát tự thân ràng buộc. Mà chúa tể cảnh giới chính là có thể ngao du thiên địa nhân vật. Nhất đẳng thế lực bên trong chúa tể cấp bậc, đó là chân chính cường giả. Trên thực tế, như thế so sánh dưới, để cửu thiên giới cùng để thất thiên giới chênh lệch quá lớn quá lớn. Nhưng là điểm này cũng là không thể trách đế uyên vô năng. Đế uyên bản thân xưng hào đế cấp bậc, hắn thủ hạ đế uyên các cũng là nhất đẳng thế lực cấp bậc, có thể là bị Mục Thanh Vũ âm một tay thực lực đại tổn, dẫn đến không thể không thôn phệ đế uyên các người tu vi khôi phục bản thân. Hắn vốn định khôi phục cảnh giới, chính mình vẫn ý như là để cửu thiên giới bá chủ. Có thể là Mục Vân lúc này giết ra đến. Đế uyên các thực lực ngã xuống quá nghiêm trọng. Lại thêm, gần đây trăm vạn năm đến, bị người âm một tay tự phong để cửu thiên giới về sau, để cửu thiên giới bên trong lại vô giới vị xuất hiện. Đây mới là thảm nhất. Mà chuyện này là ai làm, đế uyên đến chết cũng không biết. Bất quá, hiện tại để cửu thiên giới cũng không phải là cách này yếu đuối. chí ít tại đỉnh tiêm thực lực tương đối hạ, ngược lại là nhảy lên một cái. Âm dương thiên vực âm phục cổ đế, dương thiên cổ đế. Nguyên thần sơn thiên cơ các xuất thí. Luyện hồn dược cốc hồn diệp cổ thần. Địa tạng thần cung địa tạng cổ thần. U minh vực sâu u minh cổ thần. Cùng với huyết sát hải vực vô tan cổ đế, vô giản cổ sơn vô giản cổ đế. Mấy vị này đều xuất thí. Chiếm lấy để cửa thiên giới từng cách địa vực. Thu môn đồ khắp nơi. Bắt đầu khôi phục năm đó thái cổ thời kỳ. Viễn cổ thời kỳ huy hoàng. Lại thêm có thanh đế cùng trận đế tỏa trấn vân điện cũng đang nhanh chóng phát triển. Vẹn vẹn là mấy vị này xưng hào đế xưng hào thần tồn tại. Đề cửa thiên giới. Một ngày giới bích bị mở ra. Bị cái khác bát đại thiên giới biết. Kia chính là tối cường cấp bậc. Chỉ là. Tại giới bích mở ra ở giữa. Đề cửa thiên giới bên trong giới vị võ giả. Chúa tể võ giả sẽ xuất hiện nhiều ít. Ai cũng không biết. Có thể là không thể nghi ngờ. Đề cửa thiên giới. Lại không hội là đế uyên thời đại. Mà là chân chính các vị xưng hào thần xưng hào đế thời đại. Chỉ là hiện tại Mục Vân đối với những này lại là không có gì quan tâm. Không phải là không muốn quan tâm mà là. Mệnh đều muốn không có. Quan tâm những này đái bằng trong tay. Một đôi lưu tinh chùy. Thần hồn nát thần tính. Trực tiếp nện xuống. Ầm một tiếng vang lên, Mục Vân trong tay thanh phong kiếm kém chút rời khỏi tay. Giới hoàng cảnh giới. Thật rất mạnh đái bằng một kích toàn lực, Mục Vân cảm giác hai tay cởi ra. Đối với một vị kiếm khách đến nói chuyện như vậy, cơ hồ là không có khả năng. Vào giờ phút này, Mục Vân thở ra một hơi. Đái bằng từ từ nói. Mục Vân sư đệ. Nói cho cùng. Chúng ta không oán không cửu. Ta vốn không nên giết ngươi. Có thể là. Hoàn toàn bất đắc dĩ. Ngươi nếu là có bằng hữu người nhà. Có thể giao phó cho ta. Ta định thiện đãi bọn hắn nghe đến lời này. Mục Vân cười. Thiện đãi bọn hắn ngươi là chuẩn bị làm thịt bọn hắn. A Mục Vân cười nhạo nói. Ây. Cái kia Tạ Thanh. Mạnh Túy. Liền là bằng hữu của ta người nhà. Ngươi lần này vừa vặn tận diệt. Không cần sợ trả thù. Đái bằng giờ phút này nhìn về phía Mục Vân. Mục Vân sư đệ. Ta là thật tâm. Giết ngươi. Ta tâm hồ thẹn. Có thể là làm người không vì mình. Thiên chu địa diệt. Ngươi nếu là có nhờ vả phó. Ta nhất định chăm sóc. Nghe đến lời này. Mục Vân gật gật đầu. Vậy được đi, phụ thân ta tên là Mục Thanh Vũ. Ta mẫu thân tên là Diệp Vũ Thi. Phụ thân ta ở nơi nào không biết. Nhưng là ta mẫu thân tại đệ cửu thiên giới. Ngươi nếu là hữu tâm. Tương lai làm phiền nói cho bọn hắn. Ta bị ngươi làm thịt. Để bọn hắn nén bi thương. Nhi tử bất hiếu nghe đến lời này. Đái bằng sắc mặt âm lãnh xuống tới. Ngươi đùa ta chơi, ta nói chính là lời nói thật. Đái bằng bàn tay nắm chặt. Hờ hứng nói. Đã như vậy. Đi chết đi, Mục Vân nhích miệng. Nhìn ngươi kia chân thành, ta mới nói cho ngươi lời nói thật, ngươi không tin trách ta rồi ông. Thanh phong kiếm tại khắc, lóe ra kiếm mang. Đạo đạo kiếm khí, ngưng tụ mà ra ở giữa, Mục Vân mặt ngoài thân thể xuất hiện kiếm văn. Kiếm thể nhị đoán thanh phong kiếm giờ phút này, lại lần nữa quang mang bốc lên. Muốn giết ta, không có đơn giản như vậy, nhất kiếm sinh song. Trong chốc lát kiếm khí gào thét mà ra. Một đạo kiếm khí đang đến gần đái bằng thân trước thời điểm, giây lát ở giữa hóa thành hai đạo. Đái bằng sắc mặt nhất kinh, song chùy giây lát ở giữa ném ra. Oanh! Tiếng nổ tung tại khắc vang lên. Đái bằng bước chân sau bữa biến sắc. Thật mạnh kiếm thuật, còn có mạnh hơn Mục Vân giờ phút này, khu kiếm giết ra. Vào giờ phút này, Mục Vân nội tâm đã đại khái nhìn ra một ít. Giới hoàng cảnh giới thực lực đúng là rất mạnh. Vừa rồi một kiếm kia, nếu là giới vương hậu kỳ, sớm đã mất mạng. Đầu tiên, không có khả năng kịp phản ứng. Tiếp đó kịp phản ứng cũng không có khả năng ngăn cản được. Có thể là đái bằng lại là ngăn cản được. Phản ứng xuống tới, giây lát ở giữa ngăn cản. Bực này lực phản ứng cùng ứng đối năng lực, giới vương tuyệt đối không có khả năng có. Vào giờ phút này, Đái Bằng mặt ngoài thân thể, nhất đạo giới y xuất hiện, bao trùm tại thân thể bên ngoài, như ẩm như hiện. Đây chính là giới hoàng sơ kỳ tiêu chí. Ra một câu uống xong, đằng đằng sát khí. Đái Bằng song chùy dây lát ở giữa phóng xuất ra đạo đạo mãnh liệt giới lực, đánh tới hướng Mục Vân. Giờ phút này, ba tòa phòng ốt sớm đã là sụp đổ. Mục Vân sắc mặt dần dần âm trầm. Song kiếm hợp nhất một đạo kiếm mang càng nhanh chóng hơn thẳng hướng Đái Bằng. Giờ khắc này, Đái Bằng song chùy giơ lên trực tiếp nện xuống. Kia hai đạo kiếm khí tại khắc đột nhiên hợp thành nhất đạo, hóa thành một thanh kiếm thẳng hướng Đái Bằng. Bành! Đái Bằng song chùy giờ phút này xuất hiện sai lầm. Hắn không nghĩ tới Mục Vân kiếm khí không chỉ có thể một phân thành hai, thế mà còn có thể hợp hai duy nhất. Bình thường giới vương, hắn tất nhiên là có thể đoán được. Có thể là lần này, không có đoán được. Thổi phù một tiếng vang lên. Tiên huyết xẹt qua cánh tay. Đái Bằng kêu lên một tiếng đau đớn, vội vàng kéo dài khoảng cách. Chỉ là giờ khắc này, mấy người đều là tại ba tòa lầu các diện tích kia lớn địa phương giao thủ. Khoảng cách ngắn ngủi như vậy, giây lát ở giữa được mất, chính là có thể quyết định thành bại. Song cực nhất kiếm, giây lát ở giữa kiếm khí lại lần nữa tụ tập. Lần này Mục Vân không có phóng thích kiếm khí, mà là trực tiếp thôi động kiếm khí bám vào tại trường kiếm bên trong. Giây lát ở giữa thẳng hướng Đái Bằng.